Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 184. Lừa giết một mảnh bái tịch thiên thánh thể cường đại. Đây là chuyện tốt. Cũng là chuyện xấu. Bây giờ liền có thể nhìn thấy nó thiếu hụt. Bất quá. Dương Vũ cũng không phản ứng. Dù sao ngày sau muốn đi thế giới còn rất nhiều. Sớm tối có thể lệnh tịch thiên thánh thể tránh thức trưởng thành. Nhân số còn thừa lại 800 cái. Xem ra. Đến tiếp lấy tìm người bày đến lừa giết. Không phải vậy cái này 800 người vẫn phải tốn hao không biết dài bao nhiêu thời gian đây. Dương Vũ lấy ra cái lệnh bài kia nhìn một chút, giảm bớt 500 người về sau, vẫn như cũ còn có hơn 800 người. Tìm người đi. Dương Vũ nhún nhún vai, bắt đầu ở huyết tế địa trong tiếp tục thăm dò, tìm tòi còn lại bão đoàn người. Tại 3 ngày sau, Dương Vũ rốt cuộc gặp cái trước hơn 300 người đoàn thể, nó người dẫn đầu chính là một tên ma tử. Hơn 300 người, nếu như trực tiếp động thủ lời nói, đoán chừng phải chạy mất không ít người. Dương Vũ tại ẩn nặc chỗ nhìn lấy cái này đại bộ đội. Sờ sờ cằm. Chính đang suy tư. Như thế nào mới có thể đủ đem tất cả mọi người cho lừa giết? U, V, Quy, Quy, Mơ, đã những người này có một cái ma tử tại, sự tình liền dễ làm đứng lên. Dương Vũ đôi mắt lóe ra, bay thẳng hướng cái này đại bộ đội nơi xa, trong lòng đã có kế hoạch. Trận pháp thành. Dương Vũ tại chỗ rất xa địa phương bày kế tiếp sát phạt đại trận. Hết sức hài lòng gật gật đầu về sau. Liền hướng thẳng đến cái kia đại bộ đội phương hướng bay qua. Còn tốt, không có đi. Dương Vũ lần nữa trở lại đại bộ đội chỗ. Gặp tất cả mọi người vẫn còn. Liền cười rộ lên. Trực tiếp thi triển biến hóa chỗ. Biến thành một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng. Cũng không lâu lắm. Tại này hơn 300 người ngồi địa phương tu hành. Dương Vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trên khóe miệng đều là máu tươi. Mà Dương Vũ thân thể càng là một bộ sắp băng liệt bộ dáng. Đã máu thịt be bét. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Dương Vũ thân hình vừa xuất hiện. Liền trực tiếp đối này hơn 300 người lên tiếng kêu to một câu. Tràn ngập một loại thê thảm. Trong nháy mắt liền gây nên cái này hơn 300 người chú ý lực. Đau quá a. Thật là khó chịu a. Dương Vũ lại như là không có phát hiện cái này hơn 300 người. Như trước đang nơi đó lên tiếng kêu thảm. Phối hợp này một bộ máu thịt me bét trọng thương bộ dáng. Sao một cái thảm chứ có thể hình dung. Này hơn 300 người nhìn lấy Dương Vũ đều là sắc mặt trở nên cổ quái, khóe miệng đều giật nhẹ. Đây không phải tịch thiên sao có một cái ma tộc mở miệng, mang trên mặt cổ quái sắc. Thanh âm này, chúng ta ma thần đại lục có ai nghe không hiểu, khẳng định cũng là tịch thiên. Một tên ma tộc gật đầu, mang trên mặt cổ quái sắc. Hắn tại sao có thể như vậy bộ dáng này? Cũng đã trọng thương ngã gục a lại là mấy cái ma tộc mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ, đều là sắc mặt hết sức kinh ngạc. Đau chết ta. Nhưng là Dương Vũ lại tại bọn họ cách đó không xa trực tiếp trên mặt đất nằm xuống còn tại kêu thảm. Một tiếng này về sau. Này hơn 300 tên ma tộc nhân đều an tĩnh lại. Nhìn lấy trên mặt đất một bộ sắp chết bộ dáng Dương Vũ. Đều là sắc mặt biến biến. Lại là vài giây đồng hồ về sau Dương Vũ lại là một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm tiếng vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Mà tại Dương Vũ đối diện. Hơn 300 tên ma tộc tại thời khắc này. Toàn bộ đều soạt soạt soạt đứng lên. Trong tay toàn bộ đều nắm lấy chính mình thần binh. Dương Vũ khóe miệng giật nhẹ. Trực tiếp đứng lên. Nhìn lấy hơn 300 người đều đứng lên. Có một loại đậu đen rau muốn đến xúc động. Mẹ nó. Ta đều trọng thương thành dạng này. Các ngươi hơn 300 người vậy mà toàn bộ đứng lên. Muốn giết người đoạt bảo Dương Vũ nhìn lấy hơn 300 người đôi mắt hỏa nhiệt ma tộc. Cực kỳ im lặng đối mọi người dựng thẳng một ngón giữa. Sau đó liền trực tiếp phóng lên tận trời. Bay hướng mình bố trí xuống trận pháp kia. Giết giết liền tốt. Đem hắn tu di trong nhẫn trọng bảo đều cho cướp lại giết a. Tịch trời đã trọng thương. Đoạt lấy hắn tu di giới về sau. Chúng ta liền phát tài. Ma tộc người gặp Dương Vũ trực tiếp chạy trốn. trong lòng do dự trong nháy mắt biến mất, đều là hưng phấn kêu to lên, vọt thẳng hướng Dương Vũ chạy trốn phương hướng, trong đôi mắt lóe lên nóng rực quang mang. Giờ này khắc này, tại Hắc Ám Ma Thần Cung bên trong nhìn lấy tình cảnh này ma tộc cùng Kỳ Ngọc ma tộc người, sắc mặt đều là đêm đen tới. Một cái có thể nghiền ép tất cả mọi người lão đại, vậy mà dùng trang trọng thương dược kế đến lừa giết người khác, cái này Tịch Thiên như thế nào là một cái dạng này người? Một tên hỗn độn ma thần mở miệng, trên mặt giải thích cổ quái sắc. Ha ha, thật đúng là không có mấy cái nghĩ đến, cái này Dương Vũ vậy mà lại như thế tâm hắc, vì giết tất cả mọi người lại có kiên nhẫn qua sử dụng dược kế. Lại là một tên ma thần mở miệng, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Hừ, loại người này đều không là đồ tốt. Một cái cùng Dương Vũ có thủ ma thần mở miệng, trong đôi mắt lóe ra lánh mang. Ha ha, hắn loại này có thực lực, lại sẽ sử dụng âm mưu dù kế yêu nghiệt, mới là nguy hiểm nhất. Ma tổ La Hầu lắc đầu, nói, cũng tỉ như nói Hoang Thiên đi, gặp gỡ Tịch Thiên, liền chỉ biết là đối cứng, còn không có ba cái hồi hợp liền bị trấn áp, có làm được cái gì? Những người khác cũng không có lấy cớ, bởi vì câu nói này căn liền không thể tiếp. Phản bác cũng là đắc tội ma tổ La Hầu, nhận lời cũng là đắc tội Hoang Ma Thần. Bất quá, vào giờ phút này huyết tế địa trong lại có vẻ rất bình tĩnh. Dương Vũ chạy trốn mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc đem những ma tộc đó người đều là cho lừa gạt đến trận pháp trước. Hỗn chứng, các ngươi dám truy sát ta, không sợ chết sao? Nhưng mà Dương Vũ lại tại trong trận pháp dừng lại, nụ cười rủ dị đối hơn 300 tên ma tộc người quát lớn. Hừ, hôm nay phải chết người là ngươi. Nhưng mà hơn 300 tên ma tộc lại căn liền không sợ Dương Vũ, trực tiếp tựa như cùng chen chúc, toàn bộ đều phóng tới Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lấy những ma tộc đó người xông lại, bắt đầu tính toán trận pháp có thể phạm vi bao trùm. Một chữ nói xong, Dương Vũ khóe miệng liền giơ lên, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lục thần đại trận khởi động, Dương Vũ thân ảnh xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài bầu trời, trong tay đang bấm quyết. Ầm ầm. Mà tại những ma tộc đó người chung quanh lại dâng lên một cỗ ánh sáng màu đỏ ngòm, trong chớp mắt đem tất cả mọi người cho buồn ngủ đến trong đó. Giết Dương Vũ căn không có cùng những ma tộc này người nói nhiều một câu, trực tiếp đem sát phạt lực thôi động. Trong nháy mắt, tại này đại trận màu đỏ ngòm trong, từng đợt huyết quang hiển hiện, như là vô số biển động, trực tiếp đem trong đại trận không gian bao phủ lại. Mấy cái này ma tử không thể chết. Dương Vũ cũng không có dừng lại, lướt vào đại trận bên trong, đem ba tên cái này hơn 300 người dẫn đầu ma tử cho đập choáng sau mang ra. Đều là không biết ma tử, trước trấn áp đi. Dương Vũ bĩu môi liền lấy ra thất bảo linh lung tháp, đem cái này ba cái mặt tử cho ném vào trong đó, cùng Hoang Thiên trấn áp cùng một chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 185. Đào hố thiếu hơn 350 người, chỉ còn lại có sau cùng 500 người. Trấn áp ba cái ma tử về sau, Dương Vũ liền lần nữa lấy ra cái lệnh bài kia, nhìn trên đó sổ tự, gật gật đầu. Nếu như chỉ còn lại có sau cùng 500 người, vậy dễ làm lời. Bắt đầu tìm người, thuận tiện đem hậu thổ cùng Lôi Tiêu Tiêu đều tìm đến. Dương Vũ thu hồi đấu giá, sau đó liền lần nữa lướt về phía phương xa, bắt đầu rung động sau cùng 500 người. Ba ngày sau, Dương Vũ tìm tới đôi thứ nhất nhân mã, tổng cộng hơn 200 người. Lấy Kim Lang cùng mấy tên cùng Dương Vũ không thù ma tử cầm đầu, tại một mảnh hoang nguyên đã ngốc không thời gian ngắn. Ghi chép cái này cái địa chỉ về sau, Dương Vũ liền tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm. Một tuần lễ sau, Dương Vũ rốt cuộc tìm được hậu thổ. Ngươi mấy ngày nay không ít đi đường a? Lôi Tiêu Tiêu cùng hậu thổ, Hỏa Như Mị ba người cùng một chỗ gặp Dương Vũ từ trên trời giáng xuống, sắc mặt mười phần cổ quái nói ra. Làm sao? Dương Vũ nghi hoặc nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu hỏi. Lúc trước hơn 800 người tại mấy ngày trong toàn bộ đều chết, chứ ngươi còn có thể là ai làm? nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Như Mị mở miệng, mang trên mặt mỉm cười. Không phải vậy danh sách này tranh đoạt chiến còn muốn bao lâu thời gian? Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu, gật đầu nói đến. Vậy kế tiếp đâu còn kém sau cùng 200 người? Hậu Thổ mở miệng hỏi đến. Há, ta đã nghĩ đến bảo phát giải quyết. Chúng ta cùng đi đi. Cần muốn tìm tới còn lại 300 người ở nơi đó. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. 300 người Hỏa Như Mị nhíu mày. Há, đã tìm được Kim Lang hai người bọn họ 100 người. Dương Vũ nói bổ sung. Này không cần tìm. Chúng ta trước liền gặp gỡ còn lại 300 người. Này 20 mấy cái cùng ngươi có thủ ma tử dẫn theo. Đang toàn bộ huyết tế địa tìm ngươi. Chuẩn bị báo thù đây. Lôi Tiêu Tiêu khoát tay, sắc mặt nghiền ngẫm nói ra. Ở đâu? Dương Vũ khóe miệng đôi mắt nhất thời sáng lên. Chúng ta mang ngươi tới đi, máu này tế địa quá nhàm chán, ngươi sớm một chút kết thúc cái này danh ngạch tranh đoạt chiến đi. Hậu Thổ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, gật đầu nói một tiếng. Đi. Nhiều nhất 3 ngày. Cái này danh ngạch tranh đoạt chiến liền có thể kết thúc. Mà lại, chúng ta còn có một trận trò vui có thể nhìn. Dương Vũ mỉm cười. Đi theo Hậu Thổ 3 người sau lưng. Bay về phía còn lại 300 người chỗ phương hướng. Sau mấy tiếng. Này 20 mấy cái bị Dương Vũ đấu giá ma tử quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại Dương Vũ bọn người trong tầm mắt. Không sai biệt lắm tất cả mọi người ở chỗ này. Dương Vũ nguyên thần quét mắt nơi xa đội ngũ, gật đầu nói. Vậy liền nhanh điểm đi, muốn làm thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu thúc giục nói. Các ngươi ở chỗ này chờ a, ta rất nhanh liền trở về. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp cất bước bay về phía cái. Này hơn 300 người chỗ phương hướng trực tiếp biến hóa thành một tên ma tộc ngoại hình. Người nào? Dương Vũ còn không có tới gần cái kia đội ngũ, liền có người quát lạnh lên tiếng, mang theo cảnh giác. Ma tử đại nhân! Ma tử đại nhân! Ta có trọng yếu tình báo. Dương Vũ trong mắt kinh mang lấp lóe. Vọt thẳng hướng cái này ma tử đội ngũ. Lớn tiếng la lên. Dừng lại. Có chuyện gì? Liền ở nơi nào nói? Nhưng mà này hơn 300 người lại đều cảnh giác nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra lãnh ý. Ta muốn cùng mấy vị ma tử đại nhân thông bẩm, tin tức này thật rất trọng yếu. Dương Vũ mở miệng. Khóe miệng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên quần áo cũng vết máu loang lổ. Một bộ từ người chết trong đội leo ra bộ dáng. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Có một cái ma tử mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Nhíu mày hỏi. Chúng ta gặp gỡ Tịch Thiên. Cùng hắn một phen đại chiến về sau. Chỉ có ta một người sống sót. Dương Vũ mở miệng trong mắt tinh mang lấp lóe. Tịch Thiên trong nháy mắt. Này 20 mấy cái cùng Dương Vũ có thủ ma tử đều là nhìn về phía Dương Vũ. Đôi mắt lạnh lẽo đứng lên. Đúng, nếu không phải ta tu hành giả chết pháp, chỉ sợ cũng đã bị Dương Vũ cho chạm. Dương Vũ liền vội mở miệng trả lời. Vậy ngươi nói một chút. Có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng chúng ta thông bẩm? Huyết ma mở miệng. Hắn cùng Băng Vô Song cuồng chiến chính là lãnh đạo giả. Dương Vũ tuy nhiên chiến thắng chúng ta hơn 300 người, nhưng lại cũng bị chúng ta Bách Ma Thí Thiên trận cho oanh thành trọng thương, đang núp ở chúng ta chiến đấu địa phương liệu thương. Dương Vũ mở miệng, hướng dẫn từng bước. Thật Băng Vô Song đôi mắt nhất thời sáng lên, một cỗ sát ý hiển hiện. Thiên chân vạn sắc. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Tốt, nói cho chúng ta biết địa phương, sau đó ngươi liền có thể gia nhập đội ngũ chúng ta, giữ được tính mạng. Băng Vô Song gật đầu trực tiếp hỏi Dương Vũ. Tịch Thiên ngay tại. Dương Vũ mỉm cười đem Kim Lang bọn người ở chỗ đó phương nói cho Băng Vô Song, trong mắt lóe ra tinh mang. Tốt, ngươi qua đây đi, chờ sau đó nếu là đổ Dương Vũ cho ngươi 10 cái hỗn độn ma thần đan. Băng Vô Song gật đầu đối Dương Vũ vẫy tay. Đa tạ ma tử. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp tiến vào trong đội ngũ, đi theo đại bộ đội bay về phía Kim Lang đội ngũ phương hướng. Nửa đường, Dương Vũ lưu lại một đạo phân thân về sau, liền trực tiếp chủ thân trở lại Hậu Thổ 3 người bên cạnh. Cười đáp, hậu thổ. Nơi này. Lấy tốc độ nhanh nhất quá khứ. Hậu thổ gật gật đầu, mang theo Dương Vũ ba người, lấy chuẩn thánh tốc độ nhanh nhất chạy tới Kim Lang đội ngũ chỗ. Mười mấy phút, có mục tiêu, Dương Vũ rất nhanh liền trở lại Kim Lang bọn người đội ngũ ở chỗ đó. Các ngươi ở chỗ này chờ, chỉ chốc lát sau, chúng ta liền có một trận đại hí có thể nhìn. Dương Vũ mỉm cười, lần nữa đối hậu thổ ba người khoát khoát tay, bay thẳng hướng Kim Lang bọn người ở chỗ đó. U Vinh Quy Quy Mơ. Kim Lang bọn người nhìn thấy một cái ma tộc mạo xưng tới, đều là nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Vũ. Không tốt. Dương Vũ một bộ thở hồng hộc bộ dáng đối Kim Lang các loại ma tử mở miệng. Chuyện gì? Kim Lang khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Huyết ma băng vô song cuồng chiến ba người bọn hắn đã tề tựu ba bách nhân đội ngũ, đang giết tới. Dương Vũ nhìn lấy Kim Lang, giả bộ như mười phần lo lắng mở miệng thét lên. Bọn họ vừa vặn 300 người sao? Một tên khác ma tử nhất thời nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. U Vinh Quy Quy Mơ. Không sai biệt lắm hơn 300 người đã tải chạy tới. Dương Vũ mở miệng, mười phần lo lắng mở miệng, khiến cho Kim Lang các loại ma tử đều là nhíu mày. Ba người bọn hắn chiến lực rất mạnh, mà lại nhân số so với chúng ta nhiều. Kim Lang bên cạnh một tên ma tử mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Đúng a, bọn họ nhân số càng nhiều, chúng ta phải nhanh lên một chút làm chuẩn bị. Một tên ma tộc lớn tiếng hô một câu, mang trên mặt ngưng trọng sắc. Này liền chuẩn bị đi. Nếu là bọn họ thật sự là đến bị tiêu diệt chúng ta, muốn thắng được, vậy chúng ta lưu lại cho bọn họ một chút giáo huấn. Mấy tên ma tử đều là sắc mặt lạnh lẽo đứng lên, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 186. Vòng phấn vô số thứ 3. Sát nhập vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Băng vô song bọn họ đội ngũ lại là thật có 300 người giết tới. Cái gì cũng đừng nói, trực tiếp đồng thủ. Kim Lang cũng gật đầu. Hắn tại trong cái đội ngũ này chiến lực mạnh nhất, lúc này cũng gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Này liền chuẩn bị tốt a, trước che giấu. Trong cái đội ngũ này có 40-50 vị ma tử, ma nữ. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, liền trực tiếp bắt đầu làm ra vẻ chiến chuẩn bị. Ngươi cũng đến đây đi, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sau đó chính là một trận đại chiến. Một tên ma tử đối Dương Vũ vẫy tay, mở miệng nói đến. Tốt, ta nhất định hết sức giết địch. Dương Vũ gật đầu, một bộ mười phần nghe lời bộ dáng. Cái này ma tử gật đầu, mang trên mặt vẻ hài lòng sắc. Rất nhanh, Dương Vũ liền trà trộn vào Kim Lang bọn người trong đội ngũ, bắt đầu chuẩn bị tác chiến, lặng lặng chờ đợi huyết ma bọn người. Mà tại một bên khác, huyết ma bọn người đội ngũ đã đi tới Kim Lang bọn người chỗ cách đó không xa. Nên ta xuất thủ. Dương Vũ phân thân tại trong đội ngũ khóe miệng giơ lên, sau đó liền trực tiếp hai tay bóp quyết, bắt đầu thôi động trận pháp. Ông trong hư không hơi hơi vang một tiếng. Một cỗ vô hình ba động từ Dương Vũ phân thân thân thể bao phủ mà ra, đem huyết ma các loại hơn 300 người đều là cho quét một lần. Dương Vũ phân thân mỉm cười, đây là chủ thân lưu lại huyễn trận, có thể khiến cho mọi người đều xuất hiện ảo giác. Mà theo huyết ma bọn người đội ngũ đi vào Kim Lang bọn người đội ngũ cách đó không xa, bọn họ bản thân nhìn thấy cảnh tượng đã là ảo giác. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy liên miên thi thể. Mình tại trong đống thi thể, toàn thân máu thịt me bét, chính đang khôi phục thương thế Dương Vũ. Bọn họ tới. Dương Vũ chủ thân thu đến phân thân ý cười, tại Kim Lang bọn người trong đội ngũ quát một tiếng, khiến cho mọi người đều trong nháy mắt tinh thần căng cứng. Mà huyết ma bọn người bởi vì huyễn cảnh nguyên nhân, cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong mắt bọn họ là nhìn thấy trọng thương Dương Vũ, cho nên huyết ma bọn người một câu đều không có nhiều lời, trực tiếp đưa ra thần binh, gầm thét nói: giết bọn họ đồng thủ, bọn họ đồng thủ. Dương Vũ chủ thân tại Kim Lang trong đội ngũ nhất thời hét lớn, khiến cho mọi người tất cả đều trong nháy mắt nổ lên. giết kim lang các loại ma tử gầm thét, vọt thẳng hướng huyết ma bọn người. Tốt, mấy người các ngươi đần độn, cho các ngươi đưa lên một phần chính thức đại lễ. Dương Vũ phân thân trực tiếp hiển nhiên, mà hắn thôi đồng huyễn trận cũng trong nháy mắt biến mất. U Vinh Quy Quy Mơ. Trong nháy mắt, huyết ma băng vô song bọn người đều là nhìn thấy biến đổi, sau lưng lông tơ dựng thẳng. Bởi vì tại bọn họ ngay phía trước chính có mấy trăm người tại vây giết mà đến, đều là mang theo sát ý ngút trời. Bất quá huyết ma băng vô song mấy người cũng không ngốc, trước mắt 200 người nhất định cũng là mặt khác 200 người. Bây giờ danh ngạch tranh đoạt chiến chỉ còn lại có 500 người. Bọn họ có toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Một trận chiến này đã không thể tránh được. Giết không có thời gian suy nghĩ vừa mới vì sao lại có ảo giác. Theo huyết ma băng vô song các loại ma tử tiếng hét phẫn nộ. Này hơn 300 tên phổ thông ma tộc đều là hoàn hồn, tàn mát ra sát ý ngút trời. Mà hết thảy này kẻ chủ đạo cũng đã xuất hiện tại vài trăm dặm bên ngoài, trong đôi mắt lóe ra ý cười. Ngươi cái tên này cũng quá nhanh à, nhìn lấy Dương Vũ, Hậu Thổ, Hỏa Như Mị, Lôi Tiêu Tiêu ba người đi tới, trên mặt đều là mang theo cổ quái sắc. Ta không phải nói à, danh sách này tranh đoạt chiến khẳng định có thể lập tức kết thúc, mà lại chúng ta còn có một trận trò vui nhìn. Dương Vũ mỉm cười đối ba người khoát khoát tay, đương nhiên nói ra. Ngươi vẫn là rất xấu, Hỏa Như Mị lại đối Dương Vũ ném cái này bạch nhãn, bĩu môi nói đến. Đúng, ngươi chính là một người xấu, rất hắc tâm. Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu lối ra này đậu đen rau muốn nói. Ngươi cái này so làm sự tình, xác thực rất xấu. Hậu Thổ cũng đi theo gật đầu. Nàng thế nhưng là thật không nghĩ tới Dương Vũ sẽ dùng dạng này phương pháp kết thúc danh ngạch tranh đoạt chiến. Cái này quản ta sự tình gì? Dương Vũ mở ra tay, khắp khuôn mặt là im lặng sắc. Đến cũng là ngươi lấy ra. Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu phiết lấy Dương Vũ nói đến. Dương Vũ nhìn lấy hai người, mười phần im lặng bĩu môi, không nói gì nữa, trực tiếp lấy ra bản thân ra hỏa. Ngươi làm gì xuất ra vật này tới làm gì? Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ lấy xuất ra hỏa. Đều là mười phần im lặng đối Dương Vũ ném cái này bạch nhãn. Nói nhảm. Không lấy ra ra hỏa này sự tình đến. Tiếp xuống các loại danh ngạch tranh đoạt chiến kết thúc thời gian. Chúng ta làm sao dễ chịu chờ hắn kết thúc? Dương Vũ đồng dạng cho hai người ném cái này bạch nhãn. Tức giận nói đến. Bại hoại, nhận lấy đi, hảo hảo các loại danh ngạch tranh đoạt chiến kết thúc. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ còn đang loay hoay lấy ra ra hỏa, mười phần im lặng nói ra. Đúng a, danh ngạch tranh đoạt chiến hôm nay nhất định có thể kết thúc. Ngươi bây giờ lấy ra ra hỏa này đến, có thể dễ chịu bao lâu? Hỏa Như Mị cũng đối Dương Vũ ném cái này bạch nhãn. Vậy ta một người dễ chịu. Dương Vũ bĩu môi. Đem bát ô tô cùng vị nướng đều là dọn xong về sau. Lại lấy ra một cái bàn. Đem một đống thượng đẳng ăn thịt bày ra tới. Hiểu sai tự động qua diện bích. Ngươi nghĩ hay lắm, có cái gì ăn chúng ta làm sao có thể làm nhìn lấy. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời bĩu môi, mười phần tự nhiên tại cái bàn ngồi xuống một bên tới. Ngươi nhanh lên làm đi, tiến đến nhiều như vậy thiên, xác thực không có ăn chút đồ tốt. Hỏa Như Mị cũng trực tiếp ngồi xuống, mị tiếu như khói đối Dương Vũ thúc giục nói. Hậu Thổ không nói gì, nhưng lại mười phần bình tĩnh tại mặt khác ngồi xuống một bên đến, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Các ngươi là ba cái nai nai sao không? Hội tự mình động thủ. Dương Vũ nhìn lấy ba người, mười phần im lặng nói ra. Dương Vũ thoại âm rơi xuống. Lôi Tiêu Tiêu ba trên mặt người ý cười trong nháy mắt biến mất. Đều là đôi mắt đẹp hàm sát tiếp cận Dương Vũ. Dương Vũ trực tiếp đánh cái run rẩy. Liền vội mở miệng nói. Ba vị đại mỹ nữ. Ba vị tiên tử. Các ngươi làm tốt. Lập tức liền có tốt nhất thức ăn đưa tới. Hừ, cái này còn tạm được. Lôi Tiêu Tiêu đối Dương Vũ khoát khoát tay. Hết sức hài lòng mở miệng nói đến. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này ba cái. Mỗi một tốt đắc tội. Dương Vũ chỉ có thể nhận sợ. Bắt đầu làm lên đồ nướng. Nấu lên bát ô tô thịt. Đều là phượng hoàng thịt. Từ sư phụ mình Thái Thượng Lão Quân nơi đó đãi tới. Thơm như vậy. Đây là cái gì hung thú thịt chỉ chốc lát sau. Mùi thơm liền bay ra. Khiến cho Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu kinh ngạc. Phượng hoàng thịt. Dương Vũ gật đầu nói đến. Ngươi ăn phượng hoàng thịt khúc thủy không có giết chết ngươi. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Ta vụng trộm từ sư phụ ta nơi đó đãi đến, không có nói cho khúc thủy. Dương Vũ mở miệng, ngay trước khúc thủy mặt, hắn còn thật không dám ăn. Vậy ngươi còn nấu phượng hoàng thịt. Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu mười phần im lặng. Dù sao khúc thủy không tại. Huống chi. Ta là nam nhân. Có thể sợ nàng một cái tiểu nữ hài sao? Dương Vũ bĩu môi. Mười phần khinh thường nói ra. Hừ hừ. Lôi Tiêu Tiêu không nói thêm gì, chỉ là khinh thường đối Dương Vũ hừ hừ hai tiếng. Dương Vũ cũng không có nói tiếp gốc dạ. Không phải vậy bị Lôi Tiêu Tiêu chọc thủng. Vậy coi như thật mất mặt. Sau mười mấy phút. Dương Vũ làm tốt sở hữu thực vật. Đem thịt nướng cùng bát ô tô hầm phượng hoàng thịt đều là bày ra trên bàn. Lại lấy ra tiên thiên băng tủy hồ lô. Đem bên trong tiên tửu đổ ra. Ngươi cái này vẫn rất phong phú. Hỏa Như Mị nhìn trên bàn bày đầy mỹ thực. Sắc mặt có vẻ hơi cổ quái. Ách, đối diện nơi đó còn tại đại chiến. Lôi Tiêu Tiêu cũng nhìn trên bàn thực vật. Sắc mặt có chút cổ quái. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn thừa lại hơn 400 người. Không sai biệt lắm lại có từng cách đem canh giờ chúng ta liền thắng được. Dương Vũ lại trực tiếp ăn nhất đại khối thịt nướng, lệnh bài để lên bàn, mồm miệng không rõ nói ra. Ngươi cách không tim không phổi tên vô lại. Hỏa Như Mị cùng Lôi Tiêu Tiêu chừng liếc một chút Dương Vũ về sau. Cũng không có lại rụt xe. Đồng dạng bắt đầu ăn lên tiệc. Ai? Thật không nên nhượng Tiêu Tiêu đi theo cách này Dương Vũ cùng một chỗ chơi. Vừa mới qua đi mấy năm, liền bị tên tiểu ruột đầu này cho làm hư. Hắc ám ma thần trong cung, một vị nam tử tóc bạc nhìn lấy truyền tống pháp trận phía trên. Dương Vũ bọn người ăn cái gì hình ảnh, mười phần im lặng lắc đầu. Mà người này chính là Lôi Tiêu Tiêu phụ thân, Lôi ma thần. Giờ này khắc này hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt đắc ý sắc lại cực kỳ nồng đậm. Ai? Như Mị đứa nhỏ này cũng thật sự là. Vậy mà cùng giết đệ đệ của hắn người chơi tốt như vậy. Bình thường như vậy rụt xe nữ hài tử. Làm sao thành bộ dáng này một bên. Một vị toàn thân đều là tản ra hỏa khí nam tử mở miệng. Trong mắt không chỉ có không có tức giận. Ngược lại tràn ngập ý cười cùng Lôi ma thần đồng dạng. Hỏa ma thần a, ta cứ nói đi, sinh cái nữ nhi không tốt, sớm muộn cũng sẽ bị ngoặt chạy. Lôi ma thần nhìn về phía hỏa ma thần. Mười phần bất đắc dĩ mở miệng. Bất quá trong giọng nói đắc ý lại là người đều nghe được. Lời nói này không sai, sinh cái nữ nhi xác thực không tốt, hơn nữa còn gặp gỡ tịch thiên người như vậy, ai? Hỏa ma thần khoát khoát tay. Trên mặt cũng tận là đắc ý sắc. Giống như căn liền không quan tâm Hỏa Như Long bị Dương Vũ giết giống như chết. Hả? Hả? Các ngươi hai cách đừng ở chỗ này đắc ý. Sinh cách nữ nhi. Tương lai lại có tịch thiên tốt như vậy con rể. Nên ngừng ngừng a. Ma tổ La Hầu lại cười đối kiếm nhận khoát khoát tay trên mặt đều là ý cười. Ấy, ta cũng không có nói muốn đem Tiêu Tiêu gả cho tịch thiên. Lôi ma thần mở miệng, nhưng là trong giọng nói nhưng như cũ tràn ngập đắc ý. Đúng a. Như Mị thế nhưng là có hôn ước tại thân. Dù sao muội muội ta là hoang ma thần thê tử, muội muội ta định ra Như Mị hôn ước, đúng không? Hoang ma thần hỏa ma thần cũng cười ha hả mở miệng, trong giọng nói tràn ngập ý cười. Hắn đây là đang cố ý châm chọc hoang ma thần. Nhà mình chuẩn nàng dâu cùng khác nam nhân quan hệ tốt như vậy. Hoang ma thần lúc này trong lòng nhất định rất khó chịu. Hừ, hoang ma thần hừ lạnh cũng không nói thêm gì. Bất quá cái này tịch thiên cũng quá xấu bụng đi. Mấy ngày nay tìm tất cả mọi người tung tích. liền là muốn châm ngòi ly rán sao? Cái này Tịch Thiên xác thực đủ hắc tâm, đem tất cả mọi người chơi xoay quanh. Còn lại ma thần đều là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hình ảnh, cười ha hả lẫn nhau nói chuyện với nhau. Mà chỉ có Hoang Ma Thần cùng còn lại hai mươi mấy cái cùng Dương Vũ có thù ma thần sắc mặt rất khó nhìn, cực kỳ khó coi. Giờ này khắc này, lại không ngừng hắc ám ma thần cung đang nhìn danh ngạch tranh đoạt chiến hình ảnh. Ma thần đại lục rất nhiều ma thành trong, đều có người mang theo linh thạch đang hiện ra hình ảnh. Hung tàn đại đế vẫn là như vậy hung tàn a, đem sở hữu ma tử đều chơi xoay quanh. Có ma tộc mở miệng, đối với Dương Vũ cái này hoàn toàn như trước đây hung tàn, mười phần cảm khái. Bất quá, nhìn lấy hắn hiện tại cùng Lôi Tiêu Tiêu đại tiểu thư, Hỏa Như Mị đại tiểu thư cùng một chỗ ăn cái gì, chờ tranh đoạt chiến kết thúc bộ dáng, ta rất muốn đánh hắn. Lại có ma tộc mở miệng trong giọng nói tràn ngập ý cười. Đúng a, gia hỏa này đem những người khác hố chính tại đại chiến, hắn lại cùng ba cái đại mỹ nữ ăn mỹ thực liếc mắt đưa tình. Thật mẹ hắn cần ăn đòn. Ăn. Ta hiện tại liền rất muốn đánh hắn. Nếu là cho ta một thân thánh nhân tu vi, ta nhất định đem hung tàn đại đế cho nhẫn trên mặt đất hung hăng đánh một trận. Đồng cảm. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, sở hữu ma tộc nhìn lấy lúc này Dương Vũ đều là mười phần im lặng mở miệng. Bất quá, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này hung tàn đại đế, ta là chân thực mẹ hắn ra thích hắn loại người này đồng cảm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không sai biệt lắm. Gia hỏa này tuy nhiên hắc tâm, nhưng là loại người này, cũng là mẹ hắn ra thích. Đồng dạng cũng có rất nhiều người đều như vậy nghĩ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 187. Lão ngu ngốc đã qua mấy giờ, chết hơn 100 người. Xem ra cái này danh ngạch tranh đoạt chiến liền phải kết thúc. Dương Vũ nhìn lấy liền thả ở bên cạnh lệnh bài. Phía trên sổ tự đã chỉ còn lại có hơn 300 người. Nhanh muốn đạt tới 300 người, danh ngạch tranh đoạt chiến liền phải kết thúc. Cái này danh ngạch tranh đoạt chiến, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc. Lôi Tiêu Tiêu đắc vỗ vỗ tay, không có ý định tiếp tục ăn đồ vật. Nhìn phía xa đại chiến không ngừng, sắc mặt mười phần cổ quái. Đúng a, đến còn tưởng rằng sau cùng cần trải qua một phen đại chiến. Không nghĩ tới quá khứ thời gian dài như vậy về sau, sau cùng cứ như vậy kết thúc. Hỏa Như Mị cũng sắc mặt có chút cổ quái. Dạng này kết thúc không tốt sao? Nhiều nhẹ nhõm các ngươi còn nghỉ ngơi tra tấn thời gian dài. Dương Vũ bĩu môi, đối với hai người cảm khái mười phần im lặng. Nếu không có ngươi người xấu này tại, làm sao có thể nhanh như vậy kết thúc? Đúng không? Lôi Tiêu Tiêu phiết liếc một chút Dương Vũ. Đậu đen rau muống nói đến. Này có muốn hay không ta hiện tại hô to một tiếng Tịch Thiên ở chỗ này, nhượng bọn họ chạy tới cùng chúng ta đại chiến một trận. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu cực kỳ im lặng nói ra. Ngươi dám? Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị nhất thời trừng mắt, có thể nhẹ nhõm kết thúc, người nào sẽ muốn đại chiến? Cái này chẳng phải kết? Dương Vũ bĩu môi, đối với hai người đậu đen rau muống mười phần im lặng. Cái gì gọi là tên vô lại? Tránh thức tên vô lại là loại kia có được hay không? Ông ngay tại Dương Vũ vừa mới nói dứt lời thời điểm, Dương Vũ bọn người trên mặt bàn phương đột nhiên hư không chấn động. Sau đó tại bốn người rung động trong ánh mắt, xuất hiện một vết nứt. Hắc ám ma thần cung người tới, Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái, có chút tâm hỏng nhìn lấy phía trên cái kia vết nứt. Nhưng mà không đợi Dương Vũ bốn người nhìn thấy có người đi ra, một đạo mười phần kéo dài ở một cách liền đã truyền tới. Thâm trầm mà kéo dài, to mà thanh thúy, khiến cho Dương Vũ bốn sắc mặt người trở nên một mảnh đen kịt. Một giây sau, một chân bước ra đến, Dương Vũ bốn sắc mặt người đen nhánh nhìn qua. Đến coi là sẽ có một cái thực lực không tệ cường giả dậm chân mà ra. Dù sao cũng là xé sách trừ một cái không gian vết nứt dậm chân mà ra. Thế nhưng là Dương Vũ bốn người lần nữa sắc mặt tối sầm. Mảnh bàn chân kia bước ra đến. Thế nhưng là vậy mà đạp hụt. Trong đó người trực tiếp một cách lảo đảo. Này còn chưa có xuất hiện bóng người trực tiếp xuất hiện tại Dương Vũ bọn người trước người. Chẳng qua là từ cái khe kia trong ngã xuống. Công bằng. Vừa vặn ngã tại bên cạnh bàn Dương Vũ bốn người không có ngồi cái hướng kia. Đầu hướng phía dưới. Bành một tiếng nện trên mặt đất. Dương Vũ bọn người nhìn lấy này ưỡn thẳng thân thể. Còn có một thân như là khất cái phục đồng dạng quần áo. Sắc mặt đen nhánh. Một tiếng ở một cách lần nữa truyền tới, khiến cho Dương Vũ bốn sắc mặt người càng thêm đen nhánh. Hở nơi nào đến mùi thơm ở một cách về sau. Này tên ăn mày lão đầu vậy mà trực tiếp đứng lên. Ngồi tại Dương Vũ bốn người bên cạnh bàn. Một đôi vẫn đục trong hai mắt. Lại có khủng bố tinh mang đang lói lên. Lẽ nào lại như vậy các ngươi thêm đồ ăn cũng dám không thông chi ta. Cái này khất cái lão đầu bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi mình. Ba một tiếng. Sông Dương Vũ bốn người phương hướng ngược hét lớn. Hắn cũng không có phát hiện. Hắn ngồi phản. Dương Vũ. Lôi Tiêu Tiêu. Hỏa Như Mị. Hậu Thổ bốn người ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy cái này lạp tháp lão đầu bóng lưng. Sắc mặt mười phần cổ quái. Một mảnh đen kịt. Giống như ngồi phản. Lão đầu này nháy mắt mấy cái. Không có gặp thực vật. Lại nhún nhún cái mũi. Lúc này mới quay người. Đang đối mặt lấy Dương Vũ bốn người. Mày kiếm mắt sáng. Khuôn mặt như là đao tước. Tuy nhiên phía trên tràn đầy vết bẩn. Nhưng là Dương Vũ bốn người còn có thể nhìn ra. Lão đầu này lúc tuổi còn trẻ nhất định không bình thường anh tuấn. Ba Dương Vũ ba người đến trả dự định cùng lão đầu này chào hỏi. Ai biết. Gia hỏa này vậy mà bỗng nhiên tại Dương Vũ bốn người trên mặt bàn vỗ. Hét lên. Lẽ nào lại như vậy. Ngươi chờ ở chỗ này thêm đồ ăn. Cũng dám không thông chi thánh lão đầu duy trì hét lớn tư thế. Mười phần khó chịu chừng mắt Dương Vũ còn có hậu thổ các loại ba mỹ nữ. Một giây sau, lão đầu nhất thời sắc mặt càng thêm đen, Dương Vũ bốn người vậy mà không chút nào phản ứng đến hắn. Dương Vũ bốn người vậy mà trực tiếp một người giơ lên cái bàn một góc. Trực tiếp đem cái bàn rời mười mấy mét. Bốn người đưa lưng về phía hắn. Lại bắt đầu vừa nói vừa cười bắt đầu ăn cái gì. Coi hắn là bán khống khí. Ngọa tảo. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa có biết hay không thánh là ai. Cũng dám như thế đối đãi thánh lão đầu lập tức bão nổi. Vô cùng phẫn nộ hướng phía Dương Vũ cùng hậu thổ ba người đi tới. Ngươi là ai a Dương Vũ bĩu môi, không có chút nào thèm quan tâm. Thánh nghe không hiểu sao lão đầu trừng mắt Dương Vũ, một mặt khó chịu. Thật sao Dương Vũ nhún nhún vai, không có chút nào thèm quan tâm ra hỏa này xưng hô. Tiểu dược, ngươi không sợ sao nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu này sắc mặt mười phần cổ quái. Liền ngươi Dương Vũ từ trên xuống dưới đem lão đầu này cho quét một lần, sắc mặt mười phần cổ quái nói đến. Ngươi biểu tình gì trừng mắt Dương Vũ, lão đầu này sắc mặt mười phần phẫn nộ. Cái gì biểu tình gì Dương Vũ nhún nhún vai cầm lấy một cái cánh gà nướng, bĩu môi nói đến. Ngươi không tin ta là chuẩn thánh trừng mắt Dương Vũ, lão đầu mười phần phẫn nộ. Ngươi là ai a họ gì tên gì nhà ở chỗ nào quốc gia nào cách nào tỉnh. Cách nào thành phố đầu nào đường phố. Cách nào thôn này vấn đề Dương Vũ bĩu môi. Im lặng nhìn lấy lão đầu này. Ngươi nói cái gì nhìn lấy Dương Vũ. Lão đầu nhíu mày mi đầu. Hắn thật nghe không hiểu. Ngươi tên là gì Dương Vũ bĩu môi nói đến. Một bộ xem thường bộ dáng. Phảng phất tại nói cho lão đầu. Liền cái này nghe không hiểu. Còn dám nói mình là chuẩn thánh. Ngươi tiểu dưỡng này hồi không biết nói tiếng người. Hỏi thánh danh hào liền hào hào hỏi. Nói một đống lớn có hay không. Có bệnh sao nhìn lấy Dương Vũ. Lão đầu mười phần im lặng đậu đen rau muốn nói. Vậy ngươi đến cùng là ai a Dương Vũ bĩu môi. Một mặt im lặng hỏi. Dựa vào cái gì nói cho ngươi. Lão đầu con mắt lăn lông lúc trực chuyển lắc đầu nói đến. Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Trực tiếp cúi đầu bắt đầu ăn cái gì. Không muốn phản ứng cái này lão ngu ngốc. Nước đọng nước đọng nước đọng tốt nhiều mỹ vị. Nhưng mà lão đầu lại không bình tĩnh. Nhìn lấy Dương Vũ bốn người trên mặt bàn mỹ vị. Nước bọt chảy ròng. liền muốn trực tiếp lấy tay bắt cánh gà nướng. Cút ngay. Dương Vũ mười phần im lặng bắt lấy lão đầu cánh tay, đem đẩy ra 4-5 mét. Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị sắc mặt cổ quái nhìn lấy lão đầu này. Đây chính là cái gọi là thiên tôn duy chỉ có hậu thổ sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Nhìn lấy cái này quái lão đầu. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Á chà chà, ngươi tiểu dưỡng này chuyện gì xảy ra, không phải liền là ăn hết ngươi đồ vật nha, làm sao còn động thủ. Lão đầu trong tay nắm lấy một cái cánh gà nướng, mười phần im lặng chừng mắt Dương Vũ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ lông mày trao lên. Phát hiện mình trên bàn vậy mà thiếu một cái cánh gà nướng. Thế nhưng là Dương Vũ nhớ rõ ràng. Chính mình rõ ràng là tại lão đầu cầm tới cánh gà nướng trước liền đem hắn cho đẩy ra. A. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu dưỡng ngươi cái này cánh gà nướng mỹ vị. Thật sự là mùi vị không tệ. Cái gì thịt lão đầu nhìn lấy Dương Vũ. Hết sức kinh ngạc hỏi. Cái kia cánh gà nướng đã bị ăn. Tướng ăn quả thực để cho người ta không dám lấy lòng. Phượng hoàng cánh. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu. Gật đầu nói đến. Đã phát hiện lão đầu này thật có chút thực lực. Liền không thể quá mức làm ẩu. Nếu thật là một vị chuẩn thánh, vẫn là tận lực khác đắc tội. Ngọa tào lão đầu nghe Dương Vũ lời nói. Nhất thời biến sắc. Này ăn vào một nửa cánh gà nướng trực tiếp ném. Trong miệng thực vật cũng phun ra. Đồng thời còn tại dùng sức chụp lấy cổ họng mình. Muốn đem trước ăn hết cũng cho phun ra. Dương Vũ cùng Hỏa Như Mị. Lôi Tiêu Tiêu ba sắc mặt người mười phần cổ quái. Lại là nghi hoặc. Lại là khó chịu nhìn lấy lão đầu này. Duy chỉ có hậu thổ, vào lúc này khóe miệng trực tiếp giơ lên, nhìn lấy lão đầu này, sắc mặt mười phần cổ quái. Thật là một cái lão phong tử. Hỏa Như Mị nhíu mày nói đến cách hắn xa một chút đi buồn nôn. Lôi Tiêu Tiêu cũng nhíu mày nói đến bởi vì lão nhân này đã bắt đầu nôn mửa. Dương Vũ sắc mặt cổ quái, ba người cùng một chỗ lần nữa rời lên cái bàn. Rời xa lão đầu này. Ngọa tảo. Ngươi tiểu dưỡng này là không phải cố ý cho thiên tôn ăn nửa ngày về sau. Lão đầu kia lại hướng đi Dương Vũ. Sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Chính ngươi cướp đi, liên quan ta cái rắm đi. Dương Vũ nhất thời khó chịu, mười phần im lặng nhìn lấy lão đầu. Thật sao lão đầu nháy mắt mấy cái, có chút nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Em gái ngươi Dương Vũ sắc mặt tối đen, rất nhớ qua cho lão nhân này đến một cục gạch. Ngươi cái này phượng hoàng thịt nơi nào đến cũng không nhiều. Ai nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu cười hỏi. Không nhiều. Cũng liền mười mấy đầu không phải thuần chủng phượng hoàng. Còn có một chút nguyên phượng thịt. Không sai biệt lắm một cái chân. Dương Vũ nhún nhún vai nói đến. Ngọa tào, ngươi tiểu dưỡng này chỗ nào đến nhiều như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu này sắc mặt mười phần cổ quái. Há? Thái thượng lão quân nghe nói qua chưa? Hắn tu di trong nhẫn ăn ngon đều đã bị ta cho chuyển đến. Có như thế điểm không hiếm là A Dương Vũ bĩu môi nói đến. Lão đầu nhìn lấy Dương Vũ, cười quái gì một tiếng, mười phần xem thường nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi cái này ánh mắt gì? Dương Vũ nhất thời xù lông, mười phần khó chịu. Ngươi còn chuyển thái thượng lão quân tu di giới. Đừng nói là ngươi. Cũng là thánh đô không nhất định có thể làm đến. Ngươi liền thổi a. Lão đầu nhìn chằm chằm Dương Vũ, một mặt cổ quái ý cười. Muốn tin hay không, dù sao thái thượng lão quân tu di giới đã bị ta cho chuyển không. Nhìn lấy lão đầu, Dương Vũ không quan trọng bĩu môi, cũng không muốn giải thích cái gì. Lão tử cũng không muốn nói cho lão đầu này lão tử sư phụ là thái thượng lão quân. Sợ trực tiếp đem lão đầu này dọa cho chết. Hừ. Liền biết nói vớ nói vẩn. Hiện tại tiểu dược a, từng cách liền biết huyền diệu. Thật là dạng gì lời nói cũng dám nói. Lão đầu bĩu môi. Một bộ khuyên bảo bộ dáng nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng là lúc nói chuyện lại vẫn cứ không nói rõ là Dương Vũ. Dương Vũ im lặng thật không biết làm sao lại đột nhiên gặp gỡ như thế cái lão ngu ngốc. Nơi này làm sao đều là phượng hoàng thịt. Lão đầu liếc nhìn một vòng cách bàn, nhíu mày nói đến, liên quan gì đến ngươi? Dương Vũ bĩu môi nói. Ngươi đi cho thánh nướng một đầu khác chim đến, hẳn là phượng hoàng thịt. Nhìn về phía Dương Vũ, lão đầu cười ha hả nói đến, mười phần như quen thuộc tại cách bàn một bên lại ngồi xuống. Có thể. Dương Vũ nhìn lấy lão đầu này trầm tư một lát, sau đó gật gật đầu, hướng đi một bên. Sau một lúc lâu, Dương Vũ cầm một đầu nướng đến vàng rực súp giòn chim chân đi tới. U, V, Quy, Quy, mơ cách này hương. Lão đầu hài lòng gật gật đầu tiếp nhận qua liền bắt đầu miệng lớn gặm đứng lên, tướng ăn thực sự không dám lấy lòng. Đúng, ngươi đây là cái gì chim ăn vào một nửa, lão đầu cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 188. Vật lộn khổng tuyên thứ gì? Dương Vũ nhìn lấy lão đầu. Nhíu mày hỏi. Ta hỏi ngươi vật này là cái gì chim nướng, ta còn giống như cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy thịt chim nướng. Lão đầu lại cắn xuống nhất đại khối, hết sức kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Cái này sao không có gì đặc biệt a? Tam giới trong tuy nhiên không phổ biến, nhưng là thái thượng lão quân nơi đó xác thực có không ít. Nghe nói là gọi là khổng tước. Dương Vũ mỉm cười gật đầu nói đến. Không có chút nào cảm giác đường không thích đáng địa phương. Nụ cười có chút rủi gì nhìn lấy cái này quái lão đầu. Ngươi nói cái gì? Lão đầu vừa mới chuẩn bị lại cắn một cái miệng dừng lại, sắc mặt ngốc trệ nhìn về phía Dương Vũ. Cái này thế nhưng là khổng tước. Liền xem như ta cũng chỉ có 10 cái. Nếu không phải nhìn ngươi lão đầu này thực lực không tệ, ta còn không lấy ra đến cấp ngươi ăn đây. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Mười phần khó chịu. Sau đó lại bổ sung một câu nói. Nhìn ngươi là một cách lão nhân. Ta thế nhưng là lấy ra tốt nhất một cây khổng tước chân. Nghe nói là phong thần thời chiến tranh sau. Thái thượng lão quân từ khổng tuyên trên đùi chém xuống tới. Ngọa tảo nhưng mà. Lão đầu lại sắc mặt đột biến. Lập tức cầm trong tay khổng tước chân cho ném ở một bên. Sắc mặt biến tái nhợt một mảnh. Ngươi có bị bệnh không? Cho ngươi ăn phượng hoàng cánh ngươi vứt bỏ. Cho ngươi ăn khổng tước chân ngươi cũng vứt bỏ. Không ăn liền xéo ngay cho ta. Dương Vũ sắc mặt làm theo trở nên mười phần không dễ nhìn, trừng mắt lão đầu gầm thét. Tiểu Duyệt, ngươi có phải hay không đã biết thân phận ta? Lão đầu nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt tái xanh hỏi. Lão Duyệt kia đầu ngươi đến cùng là ai a? Ta hỏi ngươi nhiều lần. Ngươi không phải không nói cho ta biết không? Dương Vũ mười phần khó chịu nhìn lấy lão đầu. Ngươi thật không biết ta là ai? Lão đầu sắc mặt tái xanh một mảnh, trong lòng thật mười phần khó chịu. Nói nhảm. Dương Vũ im lặng nói đến. Ta chính là khổng tước vương khổng tuyên. Lão đầu trừng mắt Dương Vũ tức giận phẫn nộ quát. Khổng tước vương Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Vội vàng từ trên mặt bàn nhảy dựng lên. Nhìn trước mắt lão đầu. Sắc mặt vô cùng cổ quái. Nói, ngươi có phải hay không muốn liền đã biết thân phận ta, mới cho ta ăn khổng tước hơn nữa, còn là chính ta chân. Khổng tuyên đối Dương Vũ trợn mắt nhìn. Vừa mới lại là ăn phượng hoàng. Lại là ăn khổng tước. Khiến cho hắn cái này xem như khổng tước vương chim làm sao bây giờ áp. Ta thật không biết. Dương Vũ lôi kéo lôi tiêu tiêu cùng hỏa như mị lui lại. Mười mấy mét. Tránh sau lưng hậu thổ. Sắc mặt hết sức khó xử nhìn lấy khổng tuyên. Lôi tiêu tiêu cùng hỏa như mị trên mặt cũng mang theo một tia cổ quái sắc. Đây cũng là để người ta ăn mẫu thân mình đồng loại. Lại là ăn chính mình. Giống như là có như vậy một chút cố ý ý tứ. Đương nhiên Dương Vũ loại này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa khẳng định sớm đã biết hết thảy. Cũng đoán được khổng tuyên thân phận. Nướng cái này khổng tước chân mục đích cũng là hố cái này dám đoạt chính mình thực vật lão không xấu hổ. Ngươi không biết. Này còn có thể như thế trùng hợp nướng một cái khổng tước. Vẫn là chính ta chân. Khổng tuyên trừng mắt Dương Vũ. Sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Ta thật không biết. Dương Vũ xấu hổ sờ mũi một cái, mặt không đỏ tim không đập nói đến. Lão ra ra. Chúng ta là thật không biết thân phận của ngươi. Thật có lỗi. Lôi tiêu tiêu đối lão đầu cung khom người. Ngữ khí mười phần thành khẩn nói đến. lão gia gia, ngươi đừng nóng giận. Đại không ta nhượng Dương Vũ cho ngươi đến mấy cái thịt rồng xuyên ăn một chút. Nghe nói hắn nhưng là có tổ long một miếng thịt đây. Hỏa Như Mị nhìn lấy lão đầu cũng đi theo mở miệng nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, dạng này có thể. Lão đầu con mắt nhất thời lóe lên. Từng sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sắc mặt trở nên hết sức hài lòng. Đối Dương Vũ gật gật đầu. Ngọa tảo. Trang Dương Vũ nhìn lấy Khổng Tuyên đột nhiên biến hóa sắc mặt. Còn có này trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh mang. Nhất thời sắc mặt tối sầm. Nhanh lên thịt rồng xuyên, Khổng Tuyên đối Dương Vũ phất tay nói đến. Em gái ngươi. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh, mười phần im lặng lấy ra một số thịt rồng bắt đầu chế tác mỹ thực. Khổng Tuyên Dương Vũ không thể trêu vào. Gia hỏa này chính là Nguyên Phượng đời sau. Đồng thời dung hợp tiên thiên ngũ hành. Thiên phú thập phần cường đại. Bây giờ lại tu hành vô số năm. Có lẽ thật đúng là đã tu hành đến chuẩn thánh cảnh giới. Càng là tại phong thần chiến trong liền đã danh xưng thánh nhân dưới đệ nhất người. Loại này lão đại. Xác thực không thể trêu vào. Thật lâu, Dương Vũ cầm thịt rồng xuyên trở lại bên cạnh bàn, sắc mặt đen nhánh đặt ở Khổng Tuyên bên cạnh. Ngươi đây không phải điểu loại thịt à? Nhìn lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên nhíu mày hỏi. Có ăn hay không? Không ăn ta ăn. Dương Vũ đến liền tâm tình không tốt, hiện tại càng không tốt. Không có gì à. Cái này thịt rồng xuyên ta thích ăn. Khổng Tuyên lắc đầu. Đem sở hữu không phải điểu loại thực vật đều đào đến trước mặt hắn. Ngươi lão nhân này còn biết xấu hổ hay không? Đây là chúng ta thực vật. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh chừng mắt Khổng Tuyên. Thánh ăn ngươi một chút đồ vật ngươi còn không vui? Khổng Tuyên nhìn cũng không nhìn Dương Vũ. Một bên gặm đồ vật một bên đậu đen rau muống nói. Nhìn lấy Khổng Tuyên, Dương Vũ mặt càng thêm đen. Lão gia gia, ngươi làm sao từ hắc ám ma thần cung kiến tạo huyết tế địa bước vào đến nơi này? Hẳn là chỉ có hắc ám ma thần cung nhân có thể vào đi. Lôi Tiêu Tiêu nhìn về phía Khổng Tuyên, thanh âm ngọt ngào hỏi. Ta liền cũng là hắc ám ma thần cung chuẩn thánh a. Khổng Tuyên ngẩng đầu, mười phần thật sự nói đến. Ngươi liền cho ta kéo, dùng sức cho ta biên. Ngươi nếu là hắc ám ma thần cung chuẩn thánh cường giả, ta con mẹ nó nương cũng không tin. Vương Dương Vũ nhìn lấy Khổng Tuyên, xem thường nói đến. Ấy ấy ấy, ta nói ngươi tên tiểu dưỡng này có phải hay không ăn thuốc súc? Ta là hắc ám ma thần cung chuẩn thánh cấp cường giả rất lợi hại, hiếm lạ sao? Khổng Tuyên nhất thời khó chịu nhìn về phía Dương Vũ. Không phải cũng không phải là, còn ở nơi này cho ta thổi. Ngươi một cách không có cha chim cũng không cảm thấy ngại nói là người ta hắc ám ma thần cung nhân. Thực biết kéo. Dương Vũ bĩu môi. Vẫn như cũ mười phần xem thường nói đến. Ngươi cái tên này làm sao nói. Ta chính là Khổng Tuyên. Thân phận không so cao quý. Thánh nhân dưới đệ nhất người. Làm sao lại không xứng với cái này hắc ám ma thần cung? Khổng Tuyên sắc mặt đen nhánh dừng lại ăn cái gì. Chừng mắt Dương Vũ nói đến. Thật sao? Không phải liền là một con chim sao? Ta thích ăn nhất cũng là chim. Dương Vũ bĩu môi, đối Khổng Tuyên bĩu môi nói đến. Tiểu Duyệt, ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Chừng mắt Dương Vũ, Khổng Tuyên sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Thật sao? Dương Vũ đứng lên điểm chỉ Khổng Tuyên. Ta lặc cái qua. Ngươi tiểu Duyệt này tốt là phách lối. Hôm nay ngươi Khổng gia gia nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một phen. Khổng Tuyên cũng đứng lên. Hỉ mũi chừng mắt. Trực tiếp nhất quyền liền đánh tới hướng Dương Vũ. Đến A Dương Vũ cũng kêu to. Hai người hết sức ăn ý. Đều không có làm dùng pháp lực. Cũng là phổ thông nhất quyền đập tới. Ăn ngươi Khổng gia gia nhất quyền tạp mao điểu. Ăn ngươi nói ra một chân. Hai người lẫn nhau xô đẩy. Ngươi cho ta nhất quyền. Ta cho ngươi một chân. Trực tiếp chật đánh nhau. Ngã trên mặt đất. Như là hai cái bát phổ đang chửi đồng đánh nhau. Nhìn một bên hậu thổ. Hỏa Như Mị ba sắc mặt người mười phần cổ quái. Ngươi thua. Sau cùng Dương Vũ lắc lắc Khổng Tuyên hai cánh tay. Đem ép dưới thân thể cười ha hả nói đến. thật sự cho rằng lão tử Tịch Thiên Thánh Thể mời đùa giỡn hay sao? Trừ phi ngươi là vu tộc, không phải vậy chuẩn thánh đến, thuần thân thể so đấu, hết thảy trấn áp thả ra ngươi Khổng gia gia. Thua liền thua chứ sao? Khổng Tuyên bĩu môi, không có chút nào thèm quan tâm nói đến. Thật sao? Dương Vũ rụt rì cười một tiếng, đứng lên buông ra Khổng Tuyên, cười ha hả ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Ngươi tiểu rụt này thật không được, không có chút nào hiểu được tôn lão. Khổng Tuyên đi về tới, mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Vậy còn không hiểu được yêu ấu đâu, chúng ta mới mấy trăm tuổi mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 189. Ngưu thập tam tiểu duyệt. Ngươi cách này mới chữ dùng vừa đúng. Khổng Tuyên sắc mặt mười phần cổ quái, nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt lấp lóe. Đừng tìm ta nói nhảm. Trước tiên nói một chút làm sao ngươi tới. Còn nói ngươi là hắc ám ma thần cung nhân. Thật sự cho rằng ta khờ sao? Dương Vũ nhìn lấy Khổng Tuyên, im lặng nói đến. Ta nói, ta chính là hắc ám ma thần cung chuẩn thánh cường giả, ta chính là hắc ám ma thần cung cung phụng trưởng lão. Nhìn lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập nói đến. Ngươi đến cùng nói hay không? Dương Vũ nhìn lấy Khổng Tuyên, càng thêm im lặng. Ha ha, ta liền kỳ quái. Ngươi tiểu dược này có phải hay không ăn thuốc súng? Làm sao còn liền phải cứ cùng ta đánh nhau đúng hay không? Nhìn lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên sắc mặt mười phần im lặng. Không có à, ta chính là hiếu kỳ ngươi làm sao từ hắc ám ma thần cung a là loại địa phương này tiến vào máu này tế địa. Dựa theo tình huống bây giờ, truyền tống trận một bên khác cũng đều là hỗn độn ma thần đi. Dương Vũ bĩu môi, hiếu kỳ nhìn lấy Khổng Tuyên. Ta là hắc ám ma thần cung cung phụng trưởng lão a, bọn họ hiện tại liền chờ ở bên ngoài đây. Khổng Tuyên mặt không đỏ tim không đập, phảng phất lại nói thật. Ngưu thập tam nhưng mà. Dương Vũ nhưng không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp ngửa đầu lớn tiếng hô hoán. Thanh âm truyền ra vô số bên trong. Ngưu thập tam. Chính là hắc ám ma thần cung thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Cùng ma thiên tôn cái này xử lý hết thảy sự vật chủ quản không sai biệt lắm. Cái này Ngưu thập tam có thể nói là hắc ám ma thần cung thế hệ tuổi trẻ bề ngoài. Tại lần thứ nhất tiến vào hắc ám ma thần cung thời điểm, Dương Vũ gặp qua không tốt hắc ám ma thần cung nhân. Cái này Ngưu thập tam liền ở trong đó. Là một cái cực kỳ đối Dương Vũ khẩu vị kỳ hoa. Ngọa tảo, ngươi làm gì? Khổng Tuyên biến sắc, vội vàng dùng này tràn đầy vết bẩn hai tay đem Dương Vũ miệng cho chặn đứng lên. Ngọa tảo, ngươi cái tên này tay có phải hay không nắm qua đại tiện? Thật mẹ hắn thối! Dương Vũ cảm nhận được mình bị Khổng Tuyên cho che miệng, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thân thể đi thẳng tới mười mấy mét bên ngoài, nhìn lấy Khổng Tuyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Gọi ta làm gì? Không đợi Dương Vũ cùng Khổng Tuyên lần nữa bóp đứng lên, một vị ăn mặc đen nhánh chiến giáp nam tử xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt. Sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Ái chà chà, ngươi khác đột nhiên như vậy xuất hiện được hay không? Dương Vũ sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Còn tưởng rằng là Khổng Tuyên muốn xuất thủ đánh mình một trận. Ngươi tìm ta làm gì? Ngưu thập tam nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng. Xem ra danh ngạch tranh đoạt chiến đã kết thúc. Dương Vũ cười ha hả hỏi. Ăn. Theo đại chiến kết thúc, đã hơn 260 người. Ngưu thập tam gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói đến. Vậy ta hỏi ngươi dưới, lão đầu này là các ngươi hắc ám ma thần cung cung phụng trưởng lão sao? Dương Vũ chỉ đối diện sắc mặt đen nhánh Khổng Tuyên, cười hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngưu thập tam quay người nhìn về phía Khổng Tuyên, nhưng lại trực tiếp nhíu mày. Ngươi là ai? Ngưu thập tam nhíu mày quát lạnh nói. Bọn họ hắc ám ma thần cung nhưng cho tới bây giờ liền không có cung phụng trưởng lão. Ta liền nói ngươi cái tên này không phải hắc ám ma thần cung nhân. Còn cùng ta thổi! Dương Vũ bĩu môi, mười phần xem thường nhìn lấy Khổng Tuyên. Tiểu dược, ngươi có phải hay không cùng thánh có thù? Ngươi nói ra đến, chúng ta hôm nay liền thân tính toán. đừng ở chỗ này mang ra ta đài. Được không? Khổng Tuyên sắc mặt đen nhánh nhìn lấy Dương Vũ. Chúng ta không có thù a. Dương Vũ nhìn lấy Khổng Tuyên, sắc mặt mười phần cổ quái. Vậy ngươi ăn no căng muốn hủy ta đài? Khổng Tuyên sắc mặt đen nhánh trừng mắt Dương Vũ. Không có à. Ta chính là nhìn ngươi lão già này khó chịu. Dương Vũ nhún nhún vai, không quan trọng nói đến. Tiểu Duyệt, ngươi là thật cần ăn đòn đúng hay không? Nhìn lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên uy hiếp được. Không có à. Dương Vũ lắc đầu. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại đi vào huyết tế địa trong? Nơi này chính là ta ma tộc danh ngạc tranh đoạt chiến ở chỗ đó phương. Ngưu Thập Tam cắt ngang hai người, trao mày nhìn chằm chằm Khổng Tuyên uống đến. Thôi thôi, đã không gạt được, vậy liền nói rõ đi. Khổng Tuyên bất đắc dĩ bĩu môi, tại ngồi xuống một bên đến. Đen nhánh tay phải chuột, lấy cái mũi, một bộ cái gì cũng không sợ bộ dáng. Tí tí tí, thật không hổ là Khổng Tước Vương, cái này còn không sợ. Dương Vũ nhìn lấy Khổng Tuyên móc cứt mũi bộ dáng, yên lặng vì đó dựng thẳng cái ngón tay cái. Dương Vũ hiện tại có thể là có thể rõ ràng nhìn thấy Ngưu Thập Tam bị tức toàn thân phát run bộ dáng. Lão đầu, ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao lại tới chỗ này? Lôi Tiêu Tiêu phẫn nộ nhìn lấy Khổng Tuyên, sắc mặt băng lãnh. Đương nhiên là trong lúc vô tình nhìn thấy một cái thiên địa bí cảnh, sau đó xé sách không gian tiến đến đi. Khổng Tuyên không quan trọng nói đến. Ai? Đến còn tưởng rằng có thể thần không biết duyệt không hay đi vào thiên địa này bí cảnh thu hoạch một ít gì đó đâu. Thôi, hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian. Khổng Tuyên vỗ vỗ tay, liếc nhìn một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu nói một tiếng, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiểu duyệt, ngươi Khổng ra ra nhớ kỹ ngươi, lần sau để cho ta gặp gỡ, nhất định hung hăng đánh ngươi một chầu sau cùng. Dương Vũ mấy người chỉ có thể nghe được Khổng Tuyên một câu nói sau cùng này. Ngọa tào. Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận run rẩy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngưu Thập Tam nhìn về phía Dương Vũ, có chút im lặng hỏi. Đừng hỏi ta. Dương Vũ bĩu môi, tâm tình không thật là tốt, bị Khổng Tuyên câu nói sau cùng cho ảnh hưởng. Là như thế này. Lôi Tiêu Tiêu đi tới, đem chân tướng giảng rõ ràng. Dương Vũ, ngươi có phải hay không não tử có bệnh? Khổng Tuyên là chân thánh nhân hạ vô địch, ngươi trêu chọc hắn làm gì? Sau cùng, nghe chân tướng về sau, Ngưu Thập Tam nhất thời sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Đúng a, gia hỏa này để mắt tới ta, ta nhưng làm sao bây giờ? Dương Vũ nhất thời nhíu mày, trong mắt bắt đầu lói lên dị sắc. Đúng. Danh ngạch tranh đoạt chiến chính thức kết thúc. Hiện tại có thể đi theo lệnh bài trong địa đồ. Tiến về trở về hắc ám ma thần công pháp truyền tống trận. Ngưu Thập Tam nhìn lấy Dương Vũ im lặng lắc đầu, sau cùng mở miệng nhắc nhở. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến đó, Dương Vũ mi đầu lần nữa sáng lên. Trực tiếp nhìn về phía hậu thổ bốn người. Nói. Vì an toàn, máu này tế địa lại áp chế tu vi. Ta hiện tại liền đi chạm cái kia Khổng Tuyên. Dạng này liền không cần lo lắng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía một cái phương hướng. Thật lâu về sau lại hét lớn nói, các ngươi đi ra ngoài trước hắc ám ma thần cung, chờ sau đó ta liền đến. Ở phía sau thổ, Lôi Tiêu Tiêu bọn bốn người cổ quái trong thần sắc, Dương Vũ trực tiếp biến mất ở chân trời. Bất quá, Dương Vũ cũng không có truy Khổng Tuyên. Cái kia lão ngu ngốc, hắn còn thật không có lượng quá lớn nắm có thể đến đánh qua. Cho nên, Dương Vũ có một chuyện khác muốn đi làm. Cái kia chính là trấn áp lần này danh ngạc tranh đoạt chiến tất cả mọi người. Bao quát nguyên lai liền bị Dương Vũ đấu giá qua hai mươi mấy cái ma tử. Nếu như không trấn áp những người này, chờ sau đó Dương Vũ ra ngoài, chỉ sợ muốn bị mấy cái kia hỗn độn ma thần cho xé sống. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 190. Ai dám động đến ta một chút? Thử một chút, thời gian hẳn là tới kịp. Danh ngạch tranh đoạt chiến vừa mới kết thúc, Những người kia hẳn là không nhanh như vậy rời đi. Dương Vũ mặt khóe miệng ngậm lấy nụ cười rượu dị. Mỉm cười về sau. Liền trực tiếp bay về phía trên lệnh bài biểu hiện rời đi huyết tế địa trận pháp ở chỗ đó. Sau mười mấy phút. Dương Vũ đi vào truyền lập trước truyền tống trận. Nhìn lấy cùng hắc ám ma thần cung không khác nhau chút nào đại trận. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Những người kia vẫn còn chưa qua đến. Xính trong khoảng thời gian này trước chuẩn bị một chút. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên trực tiếp vây quanh siêu cấp truyền tống trận chung quanh bắt đầu bày đặt các loại linh thạch. Thẳng đến 4 sau 5 phút, Dương Vũ mới dừng lại, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trận pháp này đem bọn hắn đều cho trấn áp cũng không có vấn đề. Sau cùng, Dương Vũ tại trận pháp nơi trọng yếu, lấy ra phiên thiên ấm bỏ vào trong mắt lóe lên tinh mang. Cái này Dương Vũ muốn làm gì hắc ám ma thần trong cung, một tên ma thần nhíu mày hỏi. Nhìn hắn cái này loay hoay đồ vật, hẳn là lại là một cái trận pháp loại đồ vật. Một tên ma thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cái này quen thuộc bận rộn bóng lưng trong nháy mắt liền hiểu được. Loay hoay trận pháp làm gì lại là một tên hỗn độn ma thần mở miệng hỏi đến, mang trên mặt cổ quái sắc. Cái này còn phải hỏi sao ở cái địa phương này mang lên loại này siêu cấp đại trận, nói rõ đây là muốn đồng thủ a. Lôi ma thần mở miệng trên mặt hiện lên mỉm cười. Đồ hỗn chứng. Một tên cùng Dương Vũ có thủ ma thần nhất thời gầm thét trực tiếp đứng người lên. Tên chó chết này. Danh ngạc tranh đoạt chiến đều kết thúc. Hắn lại còn nghĩ đến âm người. Thật là đáng chết. Một tên khác ma thần cũng sắc mặt băng lãnh. Muốn bước vào huyết tế địa qua trấn áp Dương Vũ. Ta nói câu nào. Huyết tế địa trong. Liền xem như các ngươi cũng sẽ bị áp chế tu vi. Lại giống như các ngươi cảm thấy mình thân thể lực là tịch thiên đối thủ. Có thể đi vào. Ma tổ La Hầu nhàn nhạt mở miệng. Võ ngữ khí mười phần bình thản. Cái này hai tên hỗn độn ma thần nhất thời biến sắc. Sắc mặt trở nên khó coi. Yên tĩnh ở lại chờ hắn ra đi. Nhìn hắn có thể lật ra cái gì phong sóng gió. Hoang ma thần sắc mặt lạnh lẽo, nhìn lấy trong chân dung Dương Vũ trong lòng sát ý sôi trào. Mà vào lúc này huyết tế địa trong, này còn lại hơn 260 người đã cùng nhau chạy tới. Đến một tên ma nữ mở miệng, nhìn lấy siêu cấp truyền tống pháp trận có chút cảm khái mở miệng nói. 2000 người, chỉ còn lại chúng ta mấy cái này. Một tên ma tử cũng lắc đầu có chút cảm khái. Tốt, khác bên ngoài nơi này cảm khái, rời đi nơi này về sau, liền trở về còn muốn tu luyện nhục thân tu vi. Bất quá tuyệt đại bộ phận người cũng không có ý định này, đều là đang lo lắng tiến vào hồng hoang trước bí cảnh hậu sự tình. Bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được thực lực không phát huy ra được biệt khuất. Tốt, toàn bộ đều tiến vào siêu cấp truyền tống trận đi. Mọi người gật đầu cũng không có tại nói thêm cái gì cùng nhau bay về phía siêu cấp truyền tống trận chỗ. Lập trời trận. Trấn áp Dương Vũ trong đôi mắt mang theo ý cười. Nhìn lấy tất cả mọi người tiến vào chính mình trận pháp phạm vi. Liền trực tiếp hét lớn một tiếng. Thôi động chính mình trận pháp. Oanh trong nháy mắt. Tại siêu cấp trên truyền tống trận không. Một tòa giống như kình thiên thần nhạc đồng dạng thần ấm xuất hiện. Tràn ngập một cỗ kinh khủng chấn áp lực. Hướng thẳng đến bọn họ rơi xuống. Không tốt. Là tịch thiên. Đây là hắn phiên thiên ấm chạy mau. Đây là phiên thiên ấm. Chấn áp vô song linh bảo nhất thời. Này hơn 200 người phải sợ hãi sợ. Sắc mặt hoảng sợ bắt đầu chạy trốn. Bất quá bọn họ cũng không có ý thức được từ đại trận thôi đồng phiên thiên ấm đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bọn họ tại thần ấm phía dưới. Thân thể trực tiếp liền bị giam cầm. Căn liền vô pháp động đẩy mảy may. Như là bị định trụ. Mà phiên thiên ấm chiếu sáng rạng rỡ. Giống như một tòa thần như núi. Tản mát ra vô cùng chấn áp lực. Trực tiếp rơi vào những người này hướng trên đỉnh đầu. Đem tất cả mọi người cho chấn áp. Các vị đã lâu không gặp a. Dương Vũ từ trong hư không hiển lộ thân hình. Nhìn lấy những người này, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tịch thiên, ngươi làm cái gì vậy? Kim lang nhíu mày mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Không có việc gì. Ta không phải muốn ra tay với các ngươi. chỉ là muốn trấn áp lên lần hai mươi mấy cái bị ta đấu giá mua ma tử, dùng để bảo mệnh. Dương Vũ vội vàng khoát tay, nói cho Kim Lang cùng những cái kia không thù ma tử, cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Vậy ngươi ngược lại là thả chúng ta à, phiên thiên ấm quá kinh khủng, chúng ta thân thể đều nhanh vỡ ra. Phiên thiên ấm trấn áp lực quá mạnh, chúng ta thân thể đã nhìn không được. Ma tử, ma nữ đều là mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Lần này phiên thiên ấm chính là trận pháp thôi động, uy lực so Dương Vũ thôi đồng khủng bố hơn mấy lần. Đợi chút nữa a, Dương Vũ mỉm cười, đưa tay chụp vào một cách bị đấu giá qua ma tử, trực tiếp đem cho nhiếp ra phiên thiên ấm phạm vi. Đồ hỗn chứng, ta cùng ngươi không có chơi mà. Cách này ma tử vừa thoát ly phiên thiên ấm phạm vi, liền trực tiếp bạo phát, thân thể phát sáng, khí huyết oanh minh, oanh sát hướng Dương Vũ. Hỗn chứng mẹ nó, Dương Vũ bĩu môi, thân thể trong tử kim thần mang bạo phát, giống như thần vương phát uy, ngưng tụ một đạo tử kim ma bàn, trực tiếp đem cái này ma tử cho đánh vào trong lòng đất. Nói với các ngươi, nếu là làm phát bực ta, không cần trấn áp các ngươi, ta có thể trực tiếp đem bọn ngươi cho nghiền chết. Dương Vũ lấy ra thất bảo linh lung tháp lần nữa trấn áp một người. Sau đó liền nhìn về phía này hai mươi mấy cái ma tử, lần nữa đưa tay bắt đầu thu lấy. Muốn chết nhưng mà lần này vẫn không có biến, cái kia ma tử vẫn như cũ muốn đối Dương Vũ đồng thủ. Bất quá vẫn như cũ bị Dương Vũ tịch thiên thánh thể cho trấn áp, trực tiếp giam cầm đến thất bảo linh lung tháp trong. Tốn hao sau mười mấy phút, mấy cái kia bị Dương Vũ cho đấu giá qua ma tử lại một lần trở lại quen thuộc thất bảo linh lung tháp trong tầng thứ nhất, bị trấn áp. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp thu hồi phiên thiên ấm, mở miệng cười đối còn lại ma tử khoát khoát tay. Dương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Biết rõ nói chúng ta ở bên trong, ngươi còn trấn áp? Nhìn lấy Dương Vũ, hai đạo quát nhẹ tiếng vang lên, chính là Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị thanh âm. Ai bảo các ngươi đi theo mấy tên này cùng một chỗ? Dương Vũ bĩu môi, hướng đi Lôi Tiêu Tiêu hậu thổ mấy người. Ngươi không phải đi truy sát Khổng Tuyên sao? Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút cổ quái, mở miệng hỏi đến. Hậu thổ nương nương, ngài cũng đừng trêu chọc ta. Này lão ngô ngốc xanh xưng thánh nhân dưới đệ nhất người, nhục thân tu vi ta hiện ở nơi nào là đối thủ? Huống chi ngũ sắc thần quang cũng không phải nói đùa. Dương Vũ bĩu môi, đối với hậu thổ vấn đề xem như hậu thổ trêu chọc. Tự ngươi nói muốn đuổi theo giết Khổng Tuyên. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, khinh thường mở miệng nói, có việc ngươi cùng cái kia lão ngu ngốc mạnh miệng một câu thử một chút, ngươi nam nhân này bà có tư cách gì nói ta? Dương Vũ trực tiếp nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, im lặng đậu đen rau muốn nói, các ngươi cũng đừng tiếp theo tại nơi đó nói chuyện phiếm, khác người cũng đã trở về Hắc Ám Ma Thần Cung. Ngưu Thập Tam cũng tại trong đội ngũ, mười phần im lặng mở miệng đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Đi chứ sao? Dương Vũ gật đầu, đồng dạng bước vào truyền tống trận, trên mặt không mang theo mảy may e ngại sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 191. Xảo trá ma thần bước vào trong truyền tống trận, Dương Vũ liền không tiếp tục cùng Lôi Tiêu Tiêu tranh cãi, trực tiếp cảm ứng truyền tống trận, truyền tống về đến Hắc Ám Ma Thần trong cung. Ông hư không rung động, cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo về sau, Dương Vũ thân thể xuất hiện tại Hắc Ám Ma Thần cung siêu cấp trong truyền tống trận. Mà tại Dương Vũ trước mắt chính là một đám hỗn độn ma thần, còn có đã trở về này tham gia cạnh tranh giả. Dương Vũ nhìn trước mắt mọi người, cũng không có chút nào lo lắng sắc, cười ha hà chào hỏi. Trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Ám Ma Thần trong cung, bầu không khí trở nên cực kỳ rủ dị. Ông ông ông! Chỉ chốc lát sau, Lôi Tiêu Tiêu, Hỏa Như Mị, Hậu Thổ cùng Ngưu Thập Tam cũng trở về đến Hắc Ám Ma Thần trong cung. Bất quá! Nhìn thấy trước mắt có chút không khí khẩn trương, Lôi Tiêu Tiêu, Hỏa Như Mị cùng Ngưu Thập Tam đều là trở lại chính mình sở tại Ma Thần Cung trong phạm vi. Chỉ có Dương Vũ cùng Hậu Thổ còn đứng ở truyền tống pháp trận cách đó không xa. Tịch Thiên đem Hoang Thiên phóng xuất, ngươi có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nhìn lấy Dương Vũ, Hoang Ma Thần trực tiếp mở miệng, trong đôi mắt lãnh mang bản thiếu nói. Thật xin lỗi, ngươi giọng điệu như vậy nói chuyện với ta, làm cho ta không hề giống thả bọn họ. Dương Vũ nhìn về phía Hoang Ma Thần, cười lắc đầu. Tịch Thiên, ngươi nếu là sau này đang còn muốn Ma Thần Đại Lục đặt chân, chúng ta khuyên ngươi, hiện tại liền thả một đám ma tử. Lại là một tên hỗn độn ma thần mở miệng, chính là huyết ma phụ thân, huyết ma thần. Thả, ta khẳng định sẽ thả, bởi vì coi như hôm nay ta thả bọn họ, các ngươi cũng không dám đồng thủ với ta. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp mở ra tay phải, một tòa tiểu tháp xuất hiện tại Dương Vũ trong lòng bàn tay. Vậy liền nhanh điểm tướng sở hữu ma tử đều thả. Không phải vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Dương Vũ, Quang Ma Thần mở miệng, sắc mặt băng lãnh. Thả có thể, nhưng là các ngươi muốn ta vô duyên vô cớ thả bọn họ, có phải hay không nghĩ quá nhiều? Dương Vũ lại mỉm cười, lần nữa thu hồi nhật báo linh lung tháp, nhìn lấy một đám hỗn độn ma thần. Ngươi đừng nghĩ ra vẻ, hôm nay ở chỗ này có 25 vị hỗn độn ma thần cùng ngươi có thù. Ngươi cảm thấy liền ngươi một cách đại la kim tiên cảnh sơ kỳ người có thể đào tẩu sao? Nơi này là Hắc Ám Ma Thần Cung, là ma thần đại lục chúng ta 25 vị hỗn độn ma thần muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cho nên xin khuyên một câu, hiện tại liền cho ta thả sở hữu ma tộc, cuồng chiến phụ thân cuồng ma thần. Còn có mấy vị hỗn độn ma thần mở miệng, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ, đã có sát cơ hiện hiện. Một cách ma tử 10 cách hỗn độn ma thần đan, không phải vậy, ta có thể cam đoan ta hồi phế bọn họ đại đạo ngọn nguồn. Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy mấy cái kia hung thần áp sát hỗn độn ma thần, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ngươi dám? Trong nháy mắt, Hoang Ma Thần, Huyết Ma Thần mấy vị đều là gầm thét. Huyết Ma, Hoang Thiên bọn người chính là từ trước tới nay mạnh nhất một nhóm ma tử, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vậy liền cho ta xuất tiền. Dương Vũ thân thể lấy ra thất bảo linh lung tháp, trực tiếp đem phiên thiên ấm cho đưa vào trong đó. Ngươi dám? Hoang Ma Thần nhất thời nổi giận, trực tiếp đưa tay chính là nhất kích. Một đạo khủng bố hoang ảo nghĩa vượt qua không gian, đi thẳng tới Dương Vũ mi tâm trước. Luân hồi. Dương Vũ bên cạnh, hậu thổ cũng đưa tay trực tiếp tại Dương Vũ mi tâm trước ngưng tụ một đường màn ánh sáng màu xanh. Hoang ảo nghĩa trùng kích tại màn ánh sáng màu xanh bên trên, trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Luân hồi thánh nhân, vu tộc hậu thổ. Hoang Ma Thần trong nháy mắt biến sắc, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiện tại, coi như hắn là thánh nhân cũng không có khả năng đánh giết trong chớp mắt Dương Vũ. Trường khống luân hồi lực hậu thổ, hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh cái ngang tay. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta không ngại phế Hoang Thiên, dù sao ta cũng nhìn hắn khó chịu. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, nhìn lấy Hoang Ma Thần, trực tiếp đưa tay. Vô số thần hoa tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, chuẩn bị độ nhập thất bảo linh lung tháp trong. Dừng tay, ta cho ngươi hỗn độn ma thần đan. Hoang Ma Thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hoang mỗi ngày phú so với hắn còn cường hãn hơn. Giờ này khắc này, hắn nhưng không có sát ý sôi trào, đã trong lòng đang phát run. Hỗn độn ma thần đan, 100 mai. Dương Vũ nhìn lấy Hoang Ma Thần, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoang Ma Thần. Tịch Thiên, ngươi đừng quá mức. Nhìn lấy Dương Vũ, Hoang Ma Thần sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hừ, lúc trước Hoang Thiên nhượng khúc thủy biến thành bộ dáng kia, cho nên ta và các ngươi Hoang Ma Thần cung chướng cách tính toán rõ ràng còn sớm đây. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dương Vũ nhìn lấy Hoang Ma Thần, đôi mắt lạnh lẽo. Ngươi nếu là không muốn ngày sau chết không táng thân, hiện tại khai Hoang Thiên, chúng ta Hoang Ma Thần cung có thể làm dĩ vãng sự tình đều chưa từng xảy ra. Hoang Ma Thần mở miệng, đôi mắt cũng tương tự 10 phần lạnh lùng. Vậy xin lỗi. Dương Vũ cười lạnh, trực tiếp lần nữa giơ bàn tay lên, vô tận thần hoa sáng chói. Hỗn chứng, Ngươi dám động thủ một chút thử một chút. Hoang ma thần sát ý sôi trào gầm thét. Thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lấy thân hóa luân hồi hậu thổ không nói gì. Thân thể trực tiếp biểu hiện hóa thành vô số thanh sắc thần hoa. Đem Dương Vũ cùng một mảng lớn không gian cho bao phủ. Hậu thổ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là còn muốn nhúc tay, cẩn thận các ngươi vu tộc hoang ma thần thân thể tại luân hồi cấp tốc dừng lại. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ngươi động một cách ma tộc, ta nếu là biết, vậy liền chờ lấy ta đưa các ngươi toàn bộ hoang ma thần cung qua luân hồi. Tước đoạt các ngươi hỗn độn ma thần huyết mạch. Đi đầu thai làm heo mà hậu thổ lại lạnh lùng đáp lại. Trong giọng nói mang theo kinh người sát ý. Trước vu thể đan liền đã lệnh trong nội tâm nàng có sát ý hiển hiện. Bây giờ hoang ma thần nói lời như vậy. Lần nữa xúc động hậu thổ phòng tuyến cuối cùng. Hoang ma thần, một cơ hội cuối cùng, 100 mai hỗn độn ma thần đan. Dương Vũ thủ trưởng đã tại thất bảo linh lung tháp phía trên dừng lại, từng sợi thần hoa đang nhấp nháy. Ta cho hoang ma thần trầm mặt thật lâu. Sau cùng chỉ có thể sắc mặt tái xanh lấy ra 100 mai hỗn độn ma thần đan. Đưa cho Dương Vũ. Vẫn còn có người. Muốn ma tử. Vẫn là nỗ lực 100 mai hỗn độn ma thần đan Dương Vũ thu hồi về sau. Vừa nhìn về phía còn lại 24 hỗn độn ma thần. Không phải 10 cái sao một tên ma thần nhíu mày. Thật xin lỗi, muốn trách thì trách hoang ma thần đi. Dương Vũ bĩu môi, lạnh lùng nói đến. Cho ngươi cuối cùng. Bọn họ đều nỗ lực 100 mai hỗn độn ma thần đan. Dương Vũ trấn áp ma tử. Đều là thực lực cực mạnh tồn tại. Cho các ngươi ma tử, còn có trả lại cho các ngươi 10 cái hỗn độn ma thần đan. Dương Vũ thu hồi 2500 mai hỗn độn ma thần đan, liền đem hôn mê 25 cái ma tử đều là ném ra. Bất quá, Dương Vũ nhìn lấy sắc mặt biến trở nên nguy hiểm một đám hỗn độn ma thần, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười đáp, cái này trả lại cho các ngươi hỗn độn ma thần đan xem như đền bù tổn thất đi, bởi vì ta tại bọn họ 25 người thể nội bố trí xuống nhân quả đại trận. Cái gì hoang ma thần đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, này ẩm nặc sát ý trong nháy mắt tiêu tán. Há, các ngươi không cần lo lắng. Ta tu vi hữu hạn. Trận pháp này ta chỉ có thể duy trì 3 tháng. Sau 3 tháng, liền sẽ tự động biến mất. Dương Vũ mỉm cười, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy này 25 vị hỗn độn ma thần. Về phần ma tổ La Hầu, lôi ma thần, hỏa ma thần cùng với khác ma thần lúc này chỉ là ở phía xa nhìn lấy. Cũng không có tham dự ý tứ. Bởi vì Dương Vũ trước liền trực tiếp buông tha bọn họ ma tử, rất rõ ràng không có cùng bọn hắn đối nghịch ý tứ. La Hầu lại càng không cần phải nói, hắn kỳ thực một mực có trợ giúp Dương Vũ ý tứ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 192. Chạm hắn tịch thiên. Ngươi đây là đang muốn chết. Coi như ngươi không phải ma thần đại lục người. Như thế trêu đùa chúng ta. Ngươi cũng sẽ phía dưới rất lời hại thảm nhìn lấy Dương Vũ. Mấy cái kia ma thần nhìn thấy cực kỳ khó coi. Bị Dương Vũ cứ như vậy bày một đảo. Trong lòng quả thực khó chịu. Ấy. Ngươi thật đúng là đừng nói. 2 tháng sau cũng là hồng hoang trước bí cảnh mở ra thời gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể được thật tốt bảo hộ ta. Không phải vậy hoang thiên. Huyết ma. Cuồng chiến dạng này thiên kiêu nếu là vẫn lạc. Nhưng chính là ma thần cung tổn thất a. Nhưng mà. Dương Vũ lại cũng không sợ những này hỗn độn ma thần. Nhìn lấy 25 cái hỗn độn ma thần. Cười ha hả mở miệng nói đến. Hỗn độn ma thần không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là bọn họ đã cảm ứng được bị Dương Vũ trồng ở hoang thiên các loại ma tử thể nổi trận pháp. Tốt. Danh ngạch tranh đoạt chiến đã kết thúc. Đại chuẩn bị ai về nhà nấy đi. Hai chúng ta nguyệt hậu hồng hoang trước bí cảnh gặp lại. Dương Vũ mỉm cười, một thân nhẹ nhõm. Đây chính là hắn vì sao muốn trấn áp hoang thiên bọn người, mà không phải đánh giết. Bởi vì, Dương Vũ cừu địch quá nhiều, hồng hoang trước bí cảnh mở ra trước tất chắc chắn sẽ gặp được. Nhưng là nếu như cùng hoang thiên các loại ma tử vận mệnh tương liên. này liền có thể nhượng cái này hai mươi mấy cái hỗn độn ma thần bảo vệ mình. Cứ sao mà không làm cũng tốt. Bây giờ danh ngạch tranh đoạt chiến đã kết thúc. Chờ hai tháng sau, chúng ta tại hồng hoang trước di tích trước gặp lại. Ma tổ La Hầu cũng gật đầu, mở miệng nói với mọi người một tiếng. Vậy liền đến lúc đó gặp lại. Một đám hỗn độn ma thần mang theo riêng phần mình ma tử gật đầu. Hàn huyên một phen về sau, trực tiếp gửi đến Hắc Ám Ma Thần Cung. Dương Vũ, mấy ngày nay đừng có chạy lung tung, đến lúc đó ta tìm ngươi có chuyện. Lôi Tiêu Tiêu cùng Lôi Ma Thần trước khi đi cũng mở miệng nói với Dương Vũ một tiếng. Dương Vũ gật đầu đáp ứng tới. Tịch Thiên, chúng ta thủ, xem như kết xuống. Này 25 tên ma tử lúc rời đi đều là sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ, lưu lại một câu ngoan thoại. Dương Vũ lần nữa gật đầu cười ha hả ứng một tiếng. Chúng ta cũng trở về đi. Hậu thổ một lần nữa hóa thành thân người, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, gật đầu nói đến. Dương Vũ gật đầu, hai người cùng La Hầu tạm biệt sau liền trực tiếp trong khách sạn. Thêm lần trước nữa 2000 mai hỗn độn ma thần đan, ta đã được đến 5000 mai. Dương Vũ thật tại kiểm điểm trong khoảng thời gian này đến nay thu hoạch. Nhìn lấy này số lượng bàng đại hỗn độn ma thần đan, mang trên mặt hưng phấn sắc. Mà vật phẩm khác cũng đều bị Dương Vũ cho sử dụng. Diệt thần linh đã bị Dương Vũ ngộ ra. Tại Dương Vũ thân thể bí ẩn nhất chỗ, những vô hình đó hình trong thêm một cách linh ấm. Mà chuôi này cử ma đao đồng dạng bị Dương Vũ cho ngộ ra. Ngưng tụ một đảo đao ấm, cùng nhau ẩn vào Dương Vũ trong thân thể. Mà duy nhất không có sử dụng chính là tiên thiên tử giấy. Dương Vũ tạm thời còn vô pháp sử dụng cái này đồ vật. Qua tìm hậu thổ đi, cái này hỗn độn ma thần đan cũng có hắn công lao, phân đồng dạng cho hắn. Kiểm kê sau một hồi, Dương Vũ đứng lên trực tiếp cất bước hướng đi hậu thổ gian phòng. Đông đông đông, gõ vang cửa phòng, Dương Vũ nhẹ giọng mở miệng, hậu thổ nương nương có ở đây không vào đi. Hậu thổ gật đầu, nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà đi vào trong đó, Dương Vũ cũng không có sau khi thấy thổ, sắc mặt nhất thời trở nên nổi lên nghi ngờ. Hậu thổ nương nương, Dương Vũ mở miệng. Ta đang tắm, ngươi chờ một chút đi. Nhưng mà hậu thổ thanh âm nhưng từ một căn phòng khác trong truyền ra, còn kèm theo từng đợt tiếng nước chảy. Dương Vũ trên trán hiện hiện hắc tuyến, trực tiếp ra khỏi phòng, ở phía sau thổ bên ngoài gian phòng chờ đợi. Người đâu, sau mười mấy phút, hậu thổ thanh âm vang lên lần nữa. Há, ta ở bên ngoài đây. Dương Vũ vội vàng về một tiếng. Ngươi làm sao ra ngoài đâu, không phải để ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Hậu thổ mở miệng lần nữa, từ tốn nói. Dương Vũ xấu hổ sững sờ một chút, nhưng lại cũng mở miệng lần nữa hỏi, ta hiện tại có thể đi vào sao? Đương nhiên. Hậu thổ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thế nhưng là, khi Dương Vũ thực sự vào giữa phòng trong, lại trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, không thể nhúc nhích. Bởi vì, hậu thổ lúc này chính ngồi ở một bên. Thế nhưng là, cũng không có mặc quần áo, vẫn như cũ là một bộ mỹ nhân vừa xuất dục bộ dáng. Này như mỡ đông đồng dạng tuyết da thịt trắng bên trên, còn có mảnh bọt nước nhỏ lại khúc xạ ánh sáng huy, khiến cho hậu thổ lúc này thân thể càng thêm trắng nõn. Chỉ bất quá, Dương Vũ nhìn lấy hậu thổ lúc này không mặc quần áo bộ dáng, nhưng không có tâm tình thưởng thức. Nhìn mười mấy giây đồng hồ về sau, liền lần nữa rời phòng. Mặt mo ửng đỏ. Làm sao nhưng mà hậu thổ mang theo nghi hoặc thanh âm lại vang lên lần nữa. Hậu thổ nương nương a, ngươi làm sao không mặc quần áo? Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng nói ra. Há, ta quên các ngươi nhân tộc giống như rất lợi hại, để ý thân thể của mình cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy. Hậu thổ một bộ tỉnh ngộ khẩu khí, một lúc lâu sau mới mở miệng lần nữa. Nói tốt, vào đi. Đã mặc quần áo a, Dương Vũ mở miệng hỏi thăm đến. Hắn tuy nhiên rất muốn nhìn, nhưng là không thể nhìn a. Hậu thổ nhàn nhạt trả lời. Dương Vũ buông lỏng một hơi, lúc này mới bước vào trong đó. Sau khi thấy được thổ khôi phục bình thường bộ dáng về sau, Dương Vũ lúc này mới lắc đầu bước vào trong đó. Thật sự là không hiểu các ngươi nhân tộc vì sao theo thời gian chuyển rời muốn lựa chọn mặc quần áo. Hậu thổ mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng, bọn họ vu tộc lớn nhất tôn trọng chính là nhục thể. Cái này đối với một đôi đạo lữ tới nói là không quá hy vọng vợ mình bị người khác nhìn thân thể. Dương Vũ mở miệng thật lâu mới tổng kết ra một câu nói như vậy. Ta lại không có đạo lữ. Hậu thổ lắc đầu từ tốn nói. Cái này sớm muộn cũng sẽ có nha. Dương Vũ sững sờ một chút, bất đắc dĩ nói ra. Không có. Chúng ta vu tộc đạo lữ nhất định phải là giống như phụ thần thân thể vô địch, có thể khai thiên tích địa một y hệt. Hậu thổ lắc đầu, trực tiếp phủ định Dương Vũ lời nói. Dương Vũ gãi gãi đầu, thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cưỡng ép giật ra đề tài. Nói, hậu thổ nương nương, đây là 1500 mai hỗn độn ma thần đan. Lần trước xảo trá hoang ma thần bọn họ đoạt được, chúng ta một người một nửa. Chính ngươi giữ đi, đây là ngươi đồ vật. Hậu thổ lắc đầu cũng không muốn nhận lấy. Ngươi lúc đó như vậy bảo hộ ta cũng có ngày công lao, chúng ta vẫn là chia đôi phân đi. Dương Vũ lắc đầu đem tu di giới đặt ở hậu thổ trước người. Ta không cần. Ngài phong hào là tiểu bàn cổ, thế nhưng là ngài cũng là cần tu luyện mới có thể đạt tới. Ta tin tưởng cái này hỗn độn ma thần đan nhất định có thể đến giúp ngươi. Không đợi hậu thổ lần nữa cự tuyệt, Dương Vũ trực tiếp mở miệng cắt ngang hậu thổ, mở miệng nói đến. Hắn sau khi biết thổ rất lợi hại để ý tiểu bàn cổ cái này phong hào. Hậu thổ trong nháy mắt an tính lại. Nửa phút đồng hồ sau thu hồi cái này tu di giới. Nói. Tịch thiên. Cùng ngươi ở chung một đoạn thời gian. Cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Sau này. Nếu là ngươi có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Chúng ta có thể kết làm đạo lữ. Hậu thổ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí mười phần bình thản mở miệng nói đến. Bất quá, Dương Vũ nghe được câu này, lại trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, thật không thể tin nhìn về phía hậu thổ. Như thế nào hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, bình tĩnh nói đến, phảng phất tại nói một kiện mười phần chuyện bình thường. Thật xin lỗi. Nhưng mà, nhìn lấy hậu thổ cách này bình thản bộ dáng, Dương Vũ lại mở miệng. Lắc đầu nói ra. Ô vì sao hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ có chút kinh ngạc mở miệng hỏi đến. Tuy nhiên ta không biết ngươi tại sao lại lựa chọn đạo lữ như thế lạnh nhạt. Nhưng là đối với ta mà nói, nếu như không có cảm tình liền trở thành đạo lữ là không tốt. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Các ngươi nhân tộc cách gọi là ái tình, hậu thổ lạnh nhạt hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Vũ gật đầu. Cái gì là ái tình, ngươi cùng Lôi Tiêu Tiêu như thế, hậu thổ lần nữa hỏi. Ái tình nha. Với ta mà nói, chính là nàng thu đến dù là một điểm thương tổn, ta cũng sẽ nổi điên đồng dạng vì nàng báo thù. Đem sở hữu khi dễ người nàng cho chém. Dương Vũ nhìn lấy hậu thổ, mười phần khẳng định nói ra. Này nếu là ta bị người cho đánh giết, ngươi sẽ như thế nào? Hậu thổ gật gật đầu. Lần nữa nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng hỏi. Dương Vũ nghe đến đó, trực tiếp trầm mặt xuống dưới, thật lâu đều không có mở miệng. Vài phút về sau lại nhìn thấy hậu thổ này cao lãnh khuôn mặt, Dương Vũ tự giễu cười một tiếng, nói. Diệt hắn. Dương Vũ cái này tự giễu cười một tiếng, cũng không phải là đối với đáp án này tự giễu, mà là đối với mình hiện tại tâm tình tự giễu. Tiến vào Tây Du thế giới, hắn mới phát hiện, thuộc về nam nhân hoa tâm chất. Ở phía sau thổ, khúc thủy các loại từng vị khuyên thành tiên tử trước mặt. Lộ rõ, hắn đã có khúc thủy, thậm chí còn cùng Lôi Tiêu Tiêu hữu tình duyên. Thế nhưng là, nhìn trước mắt tuyệt đại giai nhân, Dương Vũ trong lòng, nhưng lại dâng lên một loại muốn chiếm lấy cảm giác. Mà đây cũng chính là vì sao trả lời vấn đề này thời điểm muốn như vậy tự giễu cười một tiếng. Mà hậu thổ ngồi tại Dương Vũ đối diện, nghe được Dương Vũ trả lời, này sáng chói trong đôi mắt thiểm lược qua một vòng dị dạng quang huy. Nàng trong lòng tại lúc này chẳng biết tại sao rất nhỏ rung động động một cái. Tại Dương Vũ nói ra chạm hắn ba chữ thời điểm, có một cỗ mười phần kỳ nghệ cảm tình trong lòng nàng lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng là hậu thổ cũng không có phát hiện, bởi vì hết thảy chỉ trong nháy mắt tiêu tán. Vì sao muốn tự dếu lấy trả lời vấn đề này? Chẳng lẽ ngươi câu trả lời này để ngươi cảm thấy rất không tốt? Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, vẫn như cũ là cao lãnh lạnh nhạt hỏi. Không phải, câu trả lời này là ta thật chính là muốn trả lời. Chỉ bất quá, câu trả lời này nhượng ta cảm thấy mình biến. Dương Vũ lắc đầu bật cười nói. Vì sao? Chẳng lẽ lại ta bị người giết? Ngươi không muốn báo thù cho ta? Hậu thổ mở miệng. Đôi mi thanh tú cao lại hỏi. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút khó chịu. Không. Ngươi nếu là bị người giết, ta sẽ để cho người kia, chính mình cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, đều táng nhập thập bát tầng địa ngục. Dương Vũ lắc đầu, trực tiếp mở miệng, ngữ khí khẳng định. Thật sao? Hậu thổ mi đầu giãn ra, vừa cười vừa nói. Ta tự giễu là bởi vì ta một người. Ban đầu ta cho rằng một người cưới một cái thây tử liền đầy đủ. Thế nhưng là bây giờ, ngươi nhìn ta. Dương Vũ lắc đầu, vẫn như cũ mang theo một chút tự giễu. Các ngươi nhân tộc không phải liền là tam thê tứ thiếp sao? Hậu thổ mở miệng, nghi hoặc nói đến. Dương Vũ hơi sững sờ, nghe xong thổ ngữ trong lòng nhất thời dâng lên cổ quái tâm tình. Các ngươi nhân tộc một cách hoàng đế còn người đẹp 3000 đâu. Ngươi bây giờ chẳng qua là cái gọi là yêu ba nữ nhân. Đã cảm thấy nhiều nhìn lấy Dương Vũ. Hậu thổ lắc đầu nói đến. Tựa như là dạng này. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy hậu thổ, sắc mặt trở nên cổ quái. Hắn lần này nhớ tới, đây là hồng hoang, là cổ đại, cũng không có hậu thế cái gọi là ái tình, cũng không có nhất phu nhất thê. Bất quá, ngươi trả lời cũng không tệ. Không nghĩ tới hai chúng ta mới nhận biết ngắn ngủi thời gian mấy tháng, các ngươi đối ta có chỗ vì ái tình. Hậu thổ gặp Dương Vũ cổ quái sắc mặt cười lắc đầu. Dương Vũ sau khi nghe được thổ ngữ, mặt mo đỏ ửng, bỗng cảm giác ngượng ngùng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 20 chương 193. Chín châu địa mà vẻn vẹn trong nháy mắt. Không đợi Dương Vũ bọn người lấy lại tinh thần, chờ đợi bốn phía cảnh vật bắt đầu biến hóa, bọn họ cũng đã đạp vào một mảnh khắp nơi thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại một chỗ bí cảnh trong. Nơi này là một phiến thiên địa. Dương Vũ nhìn bốn phía, năm cái chủng tộc hết thảy 800 người, giờ này khắc này đều là quy luật ở chỗ này, trên mặt đều mang nghi hoặc sắc. Các ngươi cảm giác như thế nào? Dương Vũ đi vào hậu thổ, Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị bên cạnh, nhíu mày hỏi. Hắn giờ này khắc này, pháp lực tu vi đã triệt để bị áp chế ở trên trời tiên cảnh, căn liền không khả năng phát huy ra một tơ một hào lực lượng cường đại hơn. Về phần Tịch Thiên Thánh Thể, nhưng là không có bị áp chế, Dương Vũ cũng không có cảm giác được khó chịu, vẫn như cũ có thể phát huy ra đại la cảnh tránh lui thần uy. Ta bị áp chế tu vi, hiện tại chỉ có thiên tiên cảnh cùng huyết tế địa giống như đúc. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng nói chuyện, mang trên mặt một tia khó chịu. Bị áp chế tu vi, xác thực khó chịu. Ta cũng giống vậy. Hỏa Như Mị gật đầu. Mà một bên hậu thổ lại đứng tại chỗ, mi đầu thật sâu nhăn lại khóa lên. Làm sao? Dương Vũ nhìn về phía hậu thổ, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Ta tu vi cũng bị áp chế. Nhục thân tu vi nhiều nhất phát huy ra đại la kim tiên cảnh thực lực, liền ngươi cũng không bằng. Hậu thổ mở miệng, mang trên mặt ngưng trọng sắc. Không phải nói không áp chế thân thể sao? Dương Vũ nhất thời nhíu mày. Không có hậu thổ vị này chuẩn thánh tại, này hậu sự tình liền sẽ trở nên có chút phiền phức. Ta thân thể chuẩn thánh cũng không đánh tan được, nhưng là chiến lực cũng chỉ có không tới ba thành. Hậu thổ mở miệng, hắn thân thể xác thực không có bị áp chế. Xem ra cái này hồng hoang trước bí cảnh vẫn là quá mức thần bí. Ta xem như biết vì sao hỗn độn ma vẫn còn có thánh nhân không tiến vào cái này hồng quang trước bí cảnh. Dương Vũ mở miệng trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. ngươi đây, không có bị áp chế chiến lực a. Hậu thổ nhìn về phía Dương Vũ. Nếu là Dương Vũ bị áp chế, vậy lần này bí cảnh trong, chỉ sợ cũng có chút hung hiểm. Không có bị áp chế. Dương Vũ gật đầu, mở miệng nói đến. Vậy là tốt rồi. Hậu thổ ba người nhìn lấy Dương Vũ, đều là buông lỏng một hơi. Dương Vũ không có bị áp chế tu vi, cái kia chính là chuyện tốt nhất. Đi, đem yêu tộc cùng thần ma nhất tộc mang lên, chúng ta muốn chuẩn bị đi mở bắt đầu thăm dò cái này bí cảnh. Dương Vũ mở miệng, đối ba người vẫy tay, liền hướng đi Đế Thiên, Thần Linh Lung bọn người phương hướng. Sau đó không lâu, Dương Vũ bọn người tổ hợp, thần ma nhất tộc, yêu tộc còn có Dương Vũ bọn người, tụ tập thành vì một đội ngũ. Mà những người khác làm theo đồng dạng lấy chủng tộc khoảng cách cùng một chỗ. Phía trước có kiến trúc, Dương Vũ dõi mắt trông về phía xa, phát hiện tại chỗ rất xa địa phương có cung điện tỏa lạc. Tuy nhiên chỉ có một góc, nhưng là Dương Vũ lại có thể xác định là kiến trúc. Đi, Dương Vũ cái gì cũng không có nghĩ, trực tiếp lướt về phía cái hướng kia. Nếu là thật sự có cơ duyên, bên trong cung điện này tất nhiên có không ít. Theo tới Già Thiên cùng Hoang Thiên Đô dẫn đội, đều là phóng tới cung điện kia ở chỗ đó, trên mặt đều mang y hưng phấn sắc. Nhưng là khi mọi người đi tới cái cung điện này lúc trước sau, mi đầu đều là nhăn lại tới. Bởi vì cung điện kia ở chỗ đó chính là một mảnh cung điện quần thể, tinh la kỳ bố, lan tràn một mảnh, hình thành một cái thành nhỏ. Mà tại ngay phía trước có lớp kín thành tường, đều là tinh thiết đúc thành, giống như thần như sắt thép trường thành bằng sắt thép, vô cùng rộng rãi. Bất quá lớn nhất làm Dương Vũ bọn người kinh ngạc là tại cái này trên tường thành có rất nhiều thân mang chiến giáp nữ tử đứng ở nơi đó, chính Dương cung lắp tên, cảnh giác nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Các ngươi tốt. Dương Vũ nhìn lấy những người kia, mở miệng hét lớn một tiếng, cùng những cô gái kia chào hỏi. Các ngươi là người phương nào? Nhìn lấy Dương Vũ, một cái nữ đầu lính nhìn lấy Dương Vũ quát hỏi. Chúng ta chính là Hồng Hoang sinh linh. Dương Vũ mở miệng, đã những người này có thể nghe hiểu Hồng Hoang lời nói, này nhất định cũng cùng Hồng Hoang có chỗ liên quan. Hồng Hoang là địa phương nào sao chưa từng có nghe nói? Cái kia nữ đầu lính lắc đầu, trong đôi mắt cảnh giác sắc càng thêm dày đặc. Các ngươi đây là ngươi chỗ này? Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng có thể hỏi ra một điểm tin tức. Nơi này chính là Thanh Châu Thanh Tông. Tên kia nữ thủ lính mở miệng trả lời, sắc mặt mười phần cổ quái phải xem lấy Dương Vũ. Cửu Châu, các nàng Thanh Châu thế nhưng là trong đó một, người này vậy mà không biết. Vậy liền đúng, chúng ta không thuộc về một cái thế giới. Dương Vũ nghe mấy chữ này, bất đắc dĩ cười một tiếng, nơi này khẳng định không có quan hệ gì với Hồng Hoang Liên. Các ngươi không phải cái thế giới này? Người cái kia nữ đầu lính nhìn về phía Dương Vũ, nhất thời đôi mi thanh tú giơ lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ gật đầu mở miệng nói đến. Vị đạo hữu này, không biết có thể hay không nói với chúng ta nói chuyện nơi đây tình huống. Chúng ta xác thực đến từ một thế giới khác. Già Thiên cũng mở miệng, mang trên mặt ý cười, hắn không hề giống nhượng Dương Vũ thành làm chủ đạo người. Thật xin lỗi, cái này cũng không thể nói cho các ngươi biết. Cái này nữ đầu lính trực tiếp lắc đầu, cũng không có muốn nhiều lời càng nói nhiều hơn. Này, để cho chúng ta đi vào các ngươi thành thì được rồi, đi, chính chúng ta nghe ngóng. Dương Vũ nhìn lấy cái này nữ đầu lính bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật xin lỗi, các ngươi không thể tiến vào Thanh Tông trong. Nữ đầu lính trực tiếp lắc đầu, cũng không có đáp ứng Dương Vũ. Không cần phải gấp cự tuyệt. Những người này nếu như đến từ một thế giới khác, ta ngược lại rất là hiếu kỳ trên người bọn họ có những thứ gì. Mà lúc này, một cách khác nữ đầu lính lại nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Trong đôi mắt dâng lên một tia tham lam sắc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhất thời Dương Vũ bọn người đều là nhíu mày, nhìn lấy cái kia sắc mặt tham lam nữ thủ lĩnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dù sao bọn họ đều là bị phong ấn tu vi, Mà những này tự xưng Thanh Tông nữ đệ tử, thực lực như thế nào nhưng vẫn là một cách mê. Liễu Y, như vậy không tốt đâu. Ngay từ đầu cái kia nữ thủ lĩnh nhíu mày, không hề giống gây chuyện sự cố. Có cái gì không tốt, dù sao cũng là một đám thế giới khác người tới, giết cũng sẽ không dẫn xuất cái gì tai họa. Cái kia tên là Liễu Y nữ thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng, đã tại tụ tập tiểu đội mình. Vẫn là đừng đi, đừng gây chuyện. Ngay từ đầu nữ thủ lĩnh cô độc vẫn như cũ mở miệng khuyên nhủ, không hề giống gây chuyện. Hừ, ngươi lưu tình sợ phiền phức, ta cũng không, nhưng ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Bọn họ đồ tốt là chúng ta. Liễu Y mở miệng, trực tiếp mang lấy bọn hắn đội ngũ đi xuống thành tường. Hết thảy 100 vị nữ đệ tử đều là hướng đi Dương Vũ bọn người. Muốn chết, một đám nữ nhân cũng dám lớn lối như vậy. Nhân tộc trong mấy người đứng ra, ma tộc các loại cũng có người đứng ra, tổng cộng hơn 100 người đều là khuôn mặt băng lãnh hướng đi này 100 tên nữ đệ tử. Hừ, giết bọn hắn, người nào giết liền đạt được bọn họ chứ vật thần binh. Liễu Y nhìn lấy Dương Vũ các loại hồng hoang sinh linh hơn 100 người, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp liền dẫn lấy ra một thanh trường kiếm, cấp tốc giết tới.